chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 2. Vừa mở cửa bước vào phòng, ai ngờ thấy ngay Nhan Như Ngọc đang ngồi đó. Anh ta ngồi xếp bằng trên giường, mắt hơi nhắm, vẻ mặt nghiêm túc. Điện thoại bên cạnh đang phát bản nhạc thiền với giọng nữ nhẹ nhàng thủ thỉ. Bây giờ, hãy thở thật chậm. Tưởng tượng mình đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp. Ôi trời, anh chàng này cũng biết sống chậm tĩnh tâm như vậy sao? Nhan Như Ngọc hít vào thở ra mấy nhịp, rồi từ từ mở mắt. Không hiểu sao, ánh mắt hắn bỗng đầy từ bi bác ái, liếc một cái mà như rọi cả một luồng sáng từ bi nhà Phật vào người Trần Tông. Anh chàng cất giọng chậm rãi. Mã Tu Vĩ nhắn, bảo tối nay ráng ngủ sớm giữ sức. Mai 9 giờ sáng khai mạc ở tầng 4. Sau đó hất cầm về phía đầu giường của Trần Tông. Còn nữa, người phụ trách chính của anh cũng đã tới, có để lại danh thiếp đó. Người phụ trách cuối cùng cũng đã tới rồi à? Trần Tông bước nhanh tới, nhặt tấm danh thiếp gấp đôi đặt bên gối. Bên trái là ảnh chân dung cỡ bự, một ông già cỡ 70-80, mặt vuông tai to, tóc râu bạc phơ nhưng thần thái quắc thước. Nhìn qua có vẻ mang chút phong cách đạo sĩ sống ẩn trong núi. Bên phải là mấy dòng chữ nho nhỏ. Vô Tích Thái Hồ, Nhã Thạch Trai, Hắc Sơn Lão Yêu. Lão Yêu thì là em út trong nhà thôi, cái này hiểu được. Nhưng mà Hắc Sơn Lão Yêu nghe như tên phản diện bước ra từ phim kiếm hiệp. Góc dưới của danh thiếp còn dập nổi con số 048. Trần Tông quay sang hỏi Nhan Như Ngọc. Vị Hắc Sơn Lão tiên sinh này ở phòng nào vậy? Dù sao người ta cũng đã đến tận nơi, nói theo phép lịch sự anh cũng nên qua chào hỏi. Nhan Như Ngọc nhếch môi cười khẩy. Lão già keo kiệt đó, đến cả viên đá cũng không mang cho anh, còn định đi thăm lại à? Phí công. Trần Tông ngớ người. Đá gì cơ? Nhan Như Ngọc nhìn anh với ánh mắt như đang tiếc thương cho một sinh vật ngây thơ. Người phụ trách, tức là người đi trước dẫn anh nhập hội. Theo lệ, làm ngọc trai thì phải tặng ngọc trai, làm ngọc bích thì cho ngọc bích. Ông đó chuyên đá thái hồ, không cho được tảng to thì ít ra cũng phải có hòn nhỏ chứ. Trần Tông vẫn lạc quan, hỏi. Biết đâu ông ấy định tặng trực tiếp thì sao? Nhan Như Ngọc chỉ tay vào tấm danh thiếp. Anh nghĩ nhiều rồi, có thiệp là có quà, là luật bất thành văn. Bây giờ chỉ có thiệp mà không có quà, tức là anh bị quên rồi. Nói trắng ra, người ta chẳng buồn để tâm đến anh đâu. Anh trai à, tôi có cần nói rõ hơn không? Trần Tông đứng im với tấm danh thiếp trong tay, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ không ổn cho lắm. Nhan Như Ngọc thở dài, nói. Tôi vốn không định nói đâu, nhưng mà thôi, nói sớm giải thoát sớm. Trần huynh à, anh bị loại rồi, hiểu chưa? Trần Tông vẫn ngẩn ra, anh ngồi xuống mép giường, chậm rãi hỏi. Ý anh là tôi bị loại hả? Nhan Như Ngọc gật đầu cái rụt. Chuẩn, tôi đoán ra từ lâu rồi. Anh thử nghĩ xem anh có nhận được quà chào mừng nào không? Trần Tông nhăn mặt. Có cả quà chào mừng nữa à? Nhan Như Ngọc lắc đầu tiếc rẻ. Còn sao nữa? Anh ra đường mở thẻ ngân hàng thì còn được tặng vĩ trứng. Tham gia hội thảo dưỡng sinh còn ôm về cả bình dầu ăn hoặc là thùng sữa. Còn anh thì sao? Đường xa đến tận đây, không nhận được lấy một cái tờ rơi, đến lịch khai mạc ngày mai cũng không ai phát. Thế thì khác gì bị loại ngay từ vòng gửi xe. Thiệt lòng mà nói, tôi còn thấy xấu hổ thà cho họ luôn á. Làm kiểu lộ liễu quá chừng. Trần Tông lẩm bẩm. Là bởi vì tôi trượt vòng thẩm định của phán quan à? Nhan Như Ngọc hơi bất ngờ. Ủa, anh biết vụ phán quan luôn à? Rồi gật đầu xác nhận. Ừ, đúng đó. Bị loại sớm như vậy chắc chắn là do phán quan ra tay. Dùng quyền phủ quyết tuyệt đối luôn rồi. Trần Tông à lên một tiếng. Thì ra là phán quan chấm điểm cho anh thẳng tay gạch tên. trong lòng hơi hụt hẫng. Giá mà anh chưa từng biết đến nguyên tắc đôi bên cùng có lợi kia thì tốt biết mấy. Vừa mới nhen nhóm tới hy vọng đã bị dội ngay gáo nước lạnh. Người hiện đại đúng là yếu mềm kiểu hiện đại. Thất tình thì còn chịu nổi vài ba lần, chứ vỡ mộng tiền tài là coi như dính đòn chí mạng. Trong lúc này, giọng nữ êm ái trong điện thoại vẫn vang lên đều đều. Bây giờ bạn sẽ cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, ngập tràn hạnh phúc. Nhan Như Ngọc nghe mà nhíu mày, thấy mở cái bản nhạc này lúc có người vừa rớt tuyển thì có hơi tàn nhẫn. Liền tinh tế chuyển bài thành Ngàn Dặm Xa Cách của Phí Ngọc Thanh. Ban đầu Trần Tông còn chưa thấy gì, chứ nhạc vừa đuổi xong là bắt đầu thấy buồn bã thiệt sự. Anh quay sang hỏi, vậy ngày mai tôi còn phải đi đâu làm gì nữa hay không? Nhan Như Ngọc đáp, chắc là đi nghe khai mạc một phát, gặp ông Hắc Sơn tám dăm ba câu, xong là có thể xách túi về luôn. Ừ thôi, nghĩ tích cực như vậy đi. Vốn chuyến này cũng chỉ là đi để tìm manh mối về ông nội Trần Thiên Hải, đến được đây đã là một bước thành công khổng lồ. Trần Tông điều chỉnh lại tâm trạng, cất danh thiếp, chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu hỏi, à mà anh có biết gì về đá nhân duyên không? Nghe nói là ngày mai mở màn bằng viên đá đó, có người bảo nó là điểm xui, nhưng đá nhân duyên cái tên nghe rất tốt lành mà. Nhan Như Ngọc nhìn Trần Tông khá lâu rồi mới hỏi, ngay cả đá nhân duyên mà anh cũng không biết à? Trần Tông nhún vai, tôi bị loại ngay từ đầu, sao biết được gì nhiều. Nhan Như Ngọc trầm ngâm một lát rồi hỏi, anh có biết Lý Đức Dụ và Bình Tuyền Biệt Trang hay không? Cái này thuộc dạng văn hóa chuyên ngành nên Trần Tông cũng không đến nỗi mù tịch. Vào thời Đường từng có một cuộc đấu đá chính trị kéo dài mấy chục năm, nổi tiếng với tên gọi tranh chấp phái Ngưu Lý. Lý ở đây là Lý Đức Dụ, từng làm đến chức tể tướng. Ông có sở thích khá đặc biệt, sưu tầm đá quý và gỗ lạ. Tất cả kỳ mộc dị thạch ông gom được khi còn tại chức đều được dồn về Bình Tuyền Trang, một biệt phủ xây riêng để dưỡng già. Mà mức độ mê của ông này thì phải gọi là thần hồn điên đảo, đến mức viết cả trong di chúc: kẻ nào dám bán Bình Tuyền của ta không phải là con cháu nhà họ Lý. Kẻ nào dám tặng một cây một đá cho người ngoài cũng chẳng phải người tử tế. Nói trắng ra là ai dám động vào mấy cục đá của ông tự luôn. Nhưng cuộc đời nào có gì vững bền, sau đó nổ ra loạn hoàng sao. Đúng, chính là nhân vật toàn thành mặc giáp vàng nổi tiếng kia. Cả kinh thành loạn lạc, Bình Tuyền Trang bị cướp sạch từ cây đến đá, dân chạy loạn, quân đào bới, thậm chí tiều phu cũng vô chặt cây bán làm củi. Một đời danh viên tan thành mây khói. Ngày nay, thành phố Lạc Dương vẫn còn di tích Bình Tuyền Trang, nhưng thực tế chỉ còn lại cái nền đất mà thôi. Trần Tông bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Vậy ra, đá nhân duyên được tuồn ra từ Bình Tuyền Trang. Nhan Như Ngọc gật đầu. Nghe đồn là vậy. Hồi đó người ta còn nói đào đất phát hiện dị thạch trước sau hàng ngàn khối, trong đó có thứ khiến thiên hạ kinh hãi. Rồi nhìn Trần Tông đầy ẩn ý. Nhớ kỹ cái chữ đó, thiên hạ kinh hãi đó nha. Sau đó mấy trăm năm, đến thời Tống Huy Tông, ông vua đó cũng mê đá. Nhớ vụ Hoa Thạch Cương không? Cái này thì quá nổi tiếng. Dân gian kể rằng Tống Huy Tông cực kỳ đam mê dị thạch, nửa vì yêu cái đẹp, nửa vì tin rằng trong đá có long khí, gần đá lâu ngày có thể giúp mình tu tiên thành đạo. Trên có sở thích, dưới liền ra sức hùa theo. Vua thích, các quan địa phương nào dám không nịnh. Nghe nói nhà ai có đá lạ là bị niêm phong liền. Tờ chiếu vàng vừa dán, viên đá lập tức được triều đình trưng dụng. Kèo ca phản đối tức là phạm thượng. Rồi từng chuyến thuyền, từng đoàn xe chở đá lũ lượt vào kinh. Có viên to quá, vượt cả giới hạn chiều cao không chui lọt cổng thành. Đến mức người ta đập cầu khoét tường chỉ để chuyển đá, sống chết dọc đường không ai quan tâm. Ngay cả Dương Chí Thú Mặt Xanh, một nhân vật trong Thủy Hử, cũng từng dính vào vụ này. Áp tải Hoa Thạch Cương, bị gió to làm lật thuyền, sợ quá bỏ luôn chức, lưu lạc giang hồ, cuối cùng nghèo rớt mồng tơi bán giao mưu sinh, rồi một nhát chém chết Lưu Nhị. Nhan Như Ngọc chậm rãi nói, anh đã biết đại bối cảnh rồi thì nói tiếp cũng dễ. Trong giai đoạn điên cuồng đó có một chỗ, chỗ cụ thể thì không quan trọng, chỉ biết quan địa phương muốn nịnh bợ. Nghe nói trong vùng có một tay nhà giàu tên là Đầu Cứng. Trần Tông nhíu mày, người đó tên là Đầu Cứng thiệt hả? Nhan Như Ngọc lắc đầu, không, tôi đặt đó, bởi vì ông ấy cứng đầu lắm cho nên gọi là Đầu Cứng đi cho tiện. Trần Tông cạn lời, thôi được rồi, nói tiếp đi. Nhan Như Ngọc kể tiếp, nghe nói nhà Đầu Cứng đời trước từng đi theo Hoàng Sào, từng đào Bình Tuyền, còn giữ lại được một khối dị thạch. Cục đó to lắm, cỡ như cái quan tài, nhìn kỹ thì hơi giống một mỹ nhân say rượu nằm nghiêng trên ghế dài, dáng dấp mơ hồ, càng ngắm lâu thì càng thấy mời gọi. Những chữ mơ hồ, nhìn kỹ thì hơi giống mà Nhan Như Ngọc dùng rất chính xác. Bởi đá là thứ do thiên nhiên tạo ra, có giống gì thì cũng chỉ là tưởng tượng của người nhìn, không phải tượng điêu khắc chính xác từng đường nét. Tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn và đầu óc của người xem. Trần Tông hỏi, vậy gọi là đá nhân duyên bởi vì nó giống hình dáng của mỹ nhân, tượng trưng cho chuyện tình cảm à? Nhan Như Ngọc cười tủm tỉm, cũng đúng, nhưng mà anh mới hiểu được bề nổi thôi, đừng vội, chuyện còn dài mà. Quan địa phương nghe tin thì lập tức nhảy bổ tới đòi đá. Nhưng ông Đầu Cứng mê đá như nghiện, lại còn xem cục đá đó là báu vật truyền đời. Tình cảm kiểu gia bảo nhà tao chứ không phải hòn sỏi ngoài đường. Một mực lắc đầu, chối bày chối biến. Tôi không có, đồn bay bia đặt hết. Tiếc là Đầu Cứng đấu trí với quan vẫn còn non lắm. Trong lúc quanh co lòng vòng, đủ thứ chuyện xảy ra. Tình tiết thì dài dòng miễn bàn kỹ. Chốt lại là Đầu Cứng bị ép đến đường cùng. Quan trên áp cho cái tội phạm thượng đại nghịch. Nếu không giao đá ra thì chuẩn bị gặp tổ tiên sớm. Kể tới đây, Nhan Như Ngọc quay sang hỏi Trần Tông. Nếu là anh làm sao? Trần Tông thản nhiên đáp. Tôi à, đâu có chuyện tôi để lỡ cái cơ hội hiếm có như thế. Tôi vác trống khua chiên, treo băng rôn văn để kết hoa, tổ chức luôn cái lễ tiễn đá về cung, dần đá cho vua, vua vui cái là ban thưởng, thằng quan tiến chức nhanh như chớp. Còn ôm đá khư khư để làm gì, có đẻ ra tiền đâu, bày trong nhà vừa nặng vừa chiếm chỗ. Nhan Như Ngọc bị nghẹn mất mấy giây, rồi thở dài, nói. Thế cho nên anh mới không phải là Đầu Cứng. Đầu Cứng, người đúng như tên, cứng đầu cứng cổ đến tận giây phút cuối cùng. Biết mình khó sống nổi, ông ta giải tán hết người nhà tôi tớ, tự nhốt mình cùng viên đá trong một căn phòng, bốn phía chất đầy những thứ dễ cháy đã được tẩm dầu. Sau đó ông ta châm lửa. Nghe nói trận cháy hôm đó dữ dội kinh người, mà trời lại đổ gió lớn, gió thổi thêm lửa, hàng xóm dù có muốn cứu cũng đành đứng nhìn bó tay. Quan địa phương chạy tới nơi, đập ngực giậm chân tiếc hồi hồi. Không phải tiếc người đâu, mà là tiếc viên đá quý kia. Nhưng có tiếc cũng chẳng làm được gì. Ai dè đâu, cháy xong xuôi, nhà thì thành đất bằng, người hóa mây khói, đến bộ xương cũng không còn một mẫu. Còn viên đá kia, ngoài mấy vết xém bên ngoài, vẫn bình an vô sự, lại còn như được luyện lửa, bề mặt càng thêm bóng bẩy, bóng kiểu mướt mát lạ lùng. Quan mừng như bắt được vàng, xài lính khiêng đá về nha môn, mở tiệc lớn, mời khách tới tổ chức một buổi thưởng đá. Kể tới đây, Nhan Như Ngọc tạm dừng, với tay vặn nắp chai nước suối ở đầu giường, ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm. Nhìn cái kiểu tu đó là biết, chuyện còn chưa hết đâu. Trần Tông tình ý đoán, buổi thưởng đá đó chắc là xảy ra chuyện gì? Nhan Như Ngọc liếc xéo. Thôi, ông đừng có đoán. Với trình của ông thì có ngồi đoán tới sáng cũng không ra đâu. Rượu vô mấy tuần, có người bày trò, đề nghị xem đá theo kiểu người Nhật. Người Nhật tức là người đông doanh trong văn cổ. Văn hóa chơi đá của người Nhật vốn du nhập từ Trung Hoa đời Đường. Nhưng về tới nơi thì nội địa hóa, không gọi là thưởng thạch mà gọi là thủy thạch. Cách chơi thì khác người, lấy nước tạt lên đá, rồi ngồi ngắm nước thấm đá. Nghĩa là, thay vì chỉ ngắm đá khô, họ đổ nước lên bề mặt đá, rồi từ từ quan sát vệt nước loang, theo dõi quá trình nước khô dần để cảm cái hồn đá. Nói cách khác, thứ họ thưởng thức không chỉ là đá, mà là một loại cảnh giới, một sự thiền lãng đãng khó gọi tên. Họ không chỉ ngắm đá, mà ngắm cả đạo lý, thiền cảnh, hiện tượng vô thường của nhân sinh. Rất Nhật Bản. Thế là, hoàng lớn gật đầu cái rục, ra lệnh khiêng vào hai thùng nước, dội thẳng lên cục đá cho mát lòng mát dạ. Nguyên cả phòng, người người nâng chén cụng ly, vừa chờ nước khô vừa hóng biến hóa thần kỳ. Chờ mãi, rồi chờ nữa, chờ đến lúc tất cả cùng hóa đá. Bởi vì, ban đầu, viên đá chỉ giống như một mỹ nhân nằm nghiêng, nhưng khi nước dần khô, mỹ nhân ấy lại lộ ra một vùng bóng mờ, như thể có một gã đàn ông đang ôm chặt lấy nàng. Hoặc nói đúng hơn là, một bóng người chết dí bám dính lên người nàng. Hóa ra là, lúc đầu cứng bị thiêu sống đã ôm chặt lấy cục đá, đến mức tư thế đau đớn dãy dụa khi chết bị lửa in hằn lên bề mặt đá. Lúc đá khô thì không thấy gì, nhưng cứ dính nước vào là hình bóng đó lù lù hiện ra như ảnh hiện hình trong phim ma. Mà đã là người bị thiêu sống, thì cái bóng đó sẽ chẳng thể nào dễ nhìn. Vặn vẹo, đau đớn, rùng rợn. Buổi tiệc thưởng đá vốn đang vui như hội, bỗng chốc hóa thành liêu trai. Khách khứa ai nấy vừa rùng mình vừa né như gặp ma. Chưa đầy một chén trà đã rút sạch. Trần Tông thở dài thường thường. Cục đá đen đủi như thế, chắc cũng chẳng thể nào dâng lên vua được. Nghe đến đây cứ tưởng là kết thúc có hậu, viên đá bị ruồng bỏ, còn viên quan kia chắc là bị hù cho ra bả, hoặc phải mời thầy về siêu độ cho đầu cứng. Ai ngờ đâu, đoạn sau của câu chuyện lại tát cho anh một cái rõ đau. Nhan Như Ngọc thở ra. Ông quan kia bị chơi một vố đau, tức đến sôi gan tím mặt, đêm nằm nghiến răng ken két. Người nhà khuyên là sớm tống khứ cái cục đá đen đuổi đó đi cho yên chuyện. Nhưng mà ổng cũng không phải dạng vừa đâu. Cứ gọi là ông Gàn đi cho dễ nhớ. Trần Tông nhăn mặt hỏi, Gàn tới mức nào? Cái ông Gàn ấy không những không bước viên đá đi, mà còn sai người rinh thẳng vào thư phòng, ngày đêm kề cận. Hễ lúc nào tức giận là ông ta lại hắt nguyên thau nước lên trên đá, rồi rút roi da ra quất tới tóc vào bóng người hiện ra trên mặt đá. Vừa đánh vừa chửi rít qua kẻ răng. Mày sống thì ông trị được mày, mày chết rồi thì cũng chỉ là con chó để ông muốn đánh lúc nào thì đánh. Một đêm nọ, ông đầu Gàn uống rượu quá chén, lại nổi điên. Vừa lôi tiểu đồng ra đám đá vừa lảm nhảm. Không may trượt chân ngã dúi dụi, đập đầu vô cục đá, máu me bè bét đỏ lòm cả trán. Nhưng chính lúc máu tuôn ào ạt ấy, ông ta nảy ra một ý tưởng quái dị. Lấy tay quệt máu, bôi từng vệt lên hình người hiện ra trên đá. Thế là cái bóng người ấy trông như thể bị đánh đến rách da toạc thịt, máu chảy thành dòng. Quệt máu xong, ông ta cười sằng sặc như trúng tà, rồi lại quất roi tiếp. Tiểu đồng đứng bên lúc đó chắc cũng thấy có gì đó rất sai, sợ đến tè ra quần, phát dò lên cổ chạy thục mạng khỏi thư phòng. Đại lão già như hóa điên, người hầu trên dưới đều né xa, ngay cả phu nhân cũng không dám bén mảng lại gần. Cả căn dinh thự rộng lớn, chỉ còn nghe từ thư phòng vọng ra những tiếng chửi rủa ngắt quãng, tiếng roi quất nghe rợn sống lưng. Đến đây, Nhan Như Ngọc dừng một chút, liếc sang Trần Tông, hạ giọng thấp hẳn xuống. Đến tầm nửa đêm, mọi người bỗng thấy thư phòng yên tĩnh quá mức. Trần Tông không mấy ngạc nhiên, nói. Đêm mà, người ta ngủ hết chứ sao? Nhan Như Ngọc vẫn giữ giọng thì thầm thần bí. Phu nhân của ông đầu Gàn cũng nghĩ như vậy. Bà ấy là người hiền hậu. Thấy lão chồng hay uống rượu xong lăn ra đất nằm bừa, sợ ông ta nằm lạnh lại sinh bệnh, liền sai nha hoàn cầm đèn lồng đi theo, cùng mình tới xem. Cửa thư phòng chỉ khép hờ, bên trong tối đen như mực, đèn nến đã tắt ngóm từ lâu. Nha hoàn giơ đèn lên cao, ánh sáng lập lòe chiếu vào. Phu nhân nhìn vào, quả nhiên thấy ông ta nằm sõng soài giữa nền đất lạnh. Phu nhân lo lắng chạy vào, nhưng vừa đến gần đã cảm thấy có gì đó sai sai. Chỗ ông ta nằm, sao mà phẳng lì quá, lại nhăn nhúm. Bà vừa cúi xuống nhìn kỹ, liền hét to một tiếng chói tai, rồi ngất lăn ra tại chỗ. Trần Tông nghĩ bụng. Rồi, tới đây chắc là hồi kết cho ông đầu gàng rồi. Nhưng Nhan Như Ngọc như đọc được ý nghĩ của anh, liền nhếch mép đầy ẩn ý. Trần Huynh, chắc anh đang nghĩ, theo lẽ thường, mấy chuyện rùng rợn như thế này, thì ông đầu gàng chắc chắn là tôi rồi, xác chết méo mó, tư thế kỳ quặc, đúng không? Trần Tông cầm nín, chẳng lẽ không phải sao? Theo lời kể của Nhan Như Ngọc thì hiện trường không thấy xác ông đầu gàng đâu cả, chỉ còn sót lại một chút của ổng. Phu nhân lúc đầu tưởng là ông nhà nằm úp mặt dưới đất, nhưng nhìn kỹ mới thấy không phải người nằm đó mà là quần áo nằm. Mà đặc biệt ở chỗ, áo lót, quần trong, trường sam và thường phục khoác ngoài, xếp lớp chỉnh tề, thứ tự không sai một ly. Thoạt nhìn, cứ như có ai đó vừa lột sạch lớp da ngoài của người này, rồi rút sạch sẽ cả người bên trong ra qua đường cổ áo. Mà không chỉ có áo, đôi giày vẫn ở đó, mái tóc cũng còn nguyên, sắp xếp đầu ra đó. Từ xa nhìn lại, cứ như ông đầu gàng đang nằm sắp đó, chỉ là bên trong rỗng tuếch. Trần Tông nghe đến đây thì chau mày, hỏi. Khoan đã, tóc còn nhưng đầu thì không, ý là bị cạo trọc hả? Nhan Như Ngọc lắc đầu. No no no, không phải cạo là giật ra luôn. Vì tóc cạo thì chân tóc bị cắt ngang gọn lõn sắc nét. Còn tóc ông đầu gàng để lại thì phần lớn còn dính cả nàng tóc, thậm chí dính cả máu. Chưa hết, rải rác quanh hiện trường là một bộ răng. Tầm 30 cái, rất lăn lóc, đúng kiểu phiên bản buồn nôn của câu hạt trân châu lăn trên đĩa ngọc. Nhổ tóc và đánh rụng răng, hiện trường này quá sức bạo lực. Hơn nữa, hung thủ có gu hơi lạ đời, lột trần người ta. Không lẽ ông đầu gàng bị lôi đi trong tình trạng trần truồng? Tưởng tượng của Trần Tông bắt đầu bay xa. Có khi nào là người thân của ông đầu cứng đến báo thù không? Muốn sỉ nhục ông đầu gàng, ngày hôm sau trao ông ta lên cổng thành cho dân chúng nhìn. Trong truyện thường viết như vậy mà, vả mặt quan lại thời đó bằng biện pháp này là vết nhơ để đời. Kết thúc câu chuyện như vậy cũng xem như hả dạ. Nhan Như Ngọc chỉ hừm một tiếng, ngắn gọn mà đậm tính phủ định. Trần Tông hiểu ý, lập tức ngậm miệng. Rõ là anh đoán trật nữa rồi. Chuyện của ông đầu gàng chẳng mấy chốc lan ra ngoài, thiên hạ đồn ầm lên. Đã nói rồi mà, tổ tiên nhà đầu cứng từng theo hoàng sào, người có gốc gác, có hậu đài, quen biết không thiếu cao nhân dị sĩ, giờ là lúc có người ra mặt báo thù. Phu nhân nhà ông đầu gàng thì nghĩ đơn giản hơn. Nếu thật là bị báo thù, thì chồng mình tám phần là xác định đi luôn rồi. Nhưng bà vẫn ôm chút hy vọng. Nghĩ nếu mình thành khẩn một chút, nộp nhiều tiền chuộc một chút, biết đâu họ nương tay trả người về. Thế là bà tìm đến nhà đầu cứng mở lời rất chân thành. Bằng lòng trả tiền chuộc kết xù, bằng lòng trả lại cục đá, sẵn sàng tới mộ của đầu cứng tạ tội. Chỉ cần ông đầu gàng còn sống trở về, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Để thể hiện thành ý, bà còn sai người lập tức lau rửa viên đá, chuẩn bị trả lại. Thế nhưng, vừa rửa được nửa viên, toàn phủ nháo nhào, suýt nửa lật mái. Bởi vì, khi đổ nước lên, hệt như lần trước, đá lại hiện hình. Vệt nước khô dần, vô tình tái hiện lại màn thưởng đá kiểu Nhật. Chỉ khác là, lần này, trên thân mỹ nhân không chỉ có một bóng người. Một hình người nữa chồng lên hình của đầu cứng, nhưng không khớp hoàn toàn, tay chân giãy giụa, dáng dấp lùm xùm rối rắm như con cua bị lật ngửa. Gia nhân nhìn là phát hiện ra ngay, cái bóng đó không ai khác mà chính là lão gia nhà mình, ông Đầu Gàn. Đúng lúc này Nhan Như Ngọc ngừng kể. Trần Tông sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Rồi sao nữa? Không ngờ Nhan Như Ngọc tỉnh bơ giang tay. Rồi hết, Đầu Cứng chết, ông Đầu Gàn mất tích, từ đó biến mất khỏi thế gian. Trần Tông nghẹn họng. Ủa, là sao? Vậy là hết chuyện. Đầu Cứng thì hiểu được, bị thiêu ra hình trên đá. Nhưng ông Đầu Gàn bị bắt cóc mà, vậy sao cũng hiện hình trên đá? Ít ra cũng phải có lời giải thích chứ. Nhà Như Ngọc dường như đọc được suy nghĩ của anh, chân mày nhướng lên, miệng cười khiêu khích. Hết thiệt mà, làm sao? Nghe nhập tâm quá bắt đầu đồng cảm với hai ông kia hả? Nếu thấy chưa thỏa mãn thì tự nghĩ tiếp cái kết đi. Trần Tông bị hắn làm cho bực, rồi bỗng nhớ ra điểm quan trọng. Khoan đã, rồi rốt cuộc vì sao lại gọi là đá nhân duyên? Cái tên này có vẻ chẳng liên quan gì cả. Nhan Như Ngọc đáp tỉnh rồi. Tôi giải thích rồi mà, là do anh hiểu nhầm thôi. Nó không phải là nhân duyên có bộ nữ, không liên quan gì đến chuyện yêu đương nam nữ hết. Chữ nhân duyên ở đây là nguyên nhân và cơ duyên. Trần Tông khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ quái, vừa mơ hồ vừa sáng tỏ, lại có chút hụt hẫng. Nhan Như Ngọc nói, Trần huynh à, phải biết mở rộng tầm nhìn. Nhân duyên đâu có giới hạn. Người ta nói một sợi chỉ đỏ nối nhân duyên, nhưng duyên đó nhất định phải nối giữa tình nhân với nhau à? Không thể nối giữa kẻ thù sao? Không thể nối giữa người sống và người chết à? Tại sao ông Đầu Cứng và ông Đầu Gàn lần lượt in hình trên đá đều có duyên cớ cả, giống như hai chúng ta đây? Nhan Như Ngọc hất cằm nhìn quanh phòng. Sao hai chúng ta lại cùng lúc đến cái chỗ khỉ ho cò gái này, ngủ cùng một cái phòng khách sạn 3 sao chán đời này? Anh có nguyên nhân của anh, tôi có nguyên nhân của tôi. Có thể anh không biết chuyện của tôi cũng chả cần biết chuyện của anh. Nhưng cùng ở đây, đó là duyên. Duyên tốt hay xấu thì ai mà biết. Hắn giờ ngón trỏ lên, chỉ thẳng trần nhà. Ông trời sắp đặt, làm sao mà biết được, chỉ có thể chấp nhận. Nói một hơi dài như rút ruột, Nhan Như Ngọc thở dài khoan khoái, rồi ngã người ra giường, từ tốn kéo chăn đắp lên, nằm cho thật thoải mái. Sau đó mới buông câu kết luận. Hội người đá có tất cả 13 kho lưu trữ, chứa đủ loại ngọc thạch quý hiếm từ xưa tới nay, gọi là 13 hòm đá. Có cái to như nhà kho, có cái nhỏ cỡ cái sắt. Trong mỗi hòm đá đều có một viên trấn hòm. Anh biết đó, người ta có 12 con giáp, Tý, Sửu, Dần, Mẹo. Toàn là động vật cả, thêm con người nữa là đủ 13. 13 viên đá bản mệnh, tượng trưng cho cầm tinh của các hội viên. Ai muốn vào hội người đá đều phải chọn đá bản mệnh trước. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc quay sang nhìn Trần Tông, ánh mắt hiện lên vẻ vừa thương hại vừa hơi hả hê. Tôi cũng không định nói ra, nhưng mà thiệt ra anh cũng có duyên với viên đá này đó. Một là, theo lịch, đá mở màn năm nay lẽ ra không phải là đá nhân duyên, vậy mà chẳng hiểu sao lại đổi thành nó. Hai là, đây chính là viên đá bản mệnh của tôi, mà tôi thì lại ở chung phòng với anh. Ba là, dù anh bị loại từ vòng ngoài, nhưng vẫn sẽ tham dự lễ khai mạc, đồng nghĩa với việc anh sẽ tận mắt thấy nó. Nhan Như Ngọc cười hễ hả nói tiếp. Con người mà, nên tôn trọng chữ duyên, thế cho nên tôi mới nhiệt tình kể chuyện, lại còn diễn xuất nhập tâm. Trong lúc tôi kể, anh cũng cố suy luận vài lần. Cơ mà phải nói thiệt, trí tưởng tượng của anh đúng là hơi hạn chế. Trần Tông định phản bác, nhưng Nhan Như Ngọc đã đưa tay ra hiệu, nghe tiếp đã. Cũng không trách anh. Anh là người bình thường, sống đời bình thường, và tương lai cũng sẽ tiếp tục sống bình thường. Coi như câu chuyện này là món quà tôi tặng anh, một điểm sáng nhỏ trong cuộc đời bằng phẳng của anh. Tôi tin câu chuyện này và cả con người tôi đều sẽ để lại cho anh một chút ấn tượng. Nói xong, hắn ta nhe răng cười toe. Tôi là người thích để lại dấu ấn. Nhớ nhé, tôi tên là Nhan Như Ngọc. Trần Tông muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù gì người ta cũng vừa phun nước bọt kể chuyện suốt buổi, không có công thì cũng có mệt. Cũng đã muộn rồi. Trần Tông đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, lôi quần áo sạch từ trong ba lô ra. Lúc đi ngang qua lại tò mò hỏi. Chỉ vì chuyện của ông cứng vào ông gạt mà mọi người bảo viên đá này mang điểm xấu sao? Nhan Như Ngọc đáp gọn lõn. Không phải. Trần Tông vô cùng ngạc nhiên. Vậy thì là gì? Nhan Như Ngọc nghiêm giọng nói. Vậy người ta cho rằng viên đá này bị dính lời nguyền. Lời nguyền? Trần Tông tức muốn nghẹn. Thông tin quan trọng như thế mà nãy giờ không hé răng. Nếu tính theo kiểu làm tiếp thì đáng ra phải lấy chi tiết này để làm điểm nhấn chính chứ. Phải giật tích hoành tráng chứ. Tuy nhiên hiện tại anh cũng không rảnh để phàn nàn, lập tức ngồi phịch xuống giường, mắt sáng rực hỏi. Lời nguyền kiểu gì? Nhan Như Ngọc nói. 13 hòm đá với 13 viên đá trấn hồn. Hội người và đá cứ 20 năm họp một lần, lần nào cũng sẽ theo thứ tự mà rước từng viên ra làm lễ mở màn. Anh tự tính đi. 20 năm một viên thì phải 260 năm mới quay một vòng đến lượt. Viên đá nhân duyên tính đến bây giờ chắc đã đến lượt được 3 lần. Hắn dừng một chút, rồi hạ giọng, đổi sang kiểu thì thào rợn gáy, cố ý tạo không khí rùng rợn. Mỗi lần đến lượt, trên đá lại có thêm một người. Khéo sao, câu nói vừa dứt thì bên ngoài có chiếc xe chạy qua, còi xe ré lên trói tai, âm cuối kéo dài như kim đâm vào da đầu, khiến Trần Tông lạnh toát cả sống lưng. Trần Tông hoang mang hỏi lại. Thế nào là thêm một người? Nhan Như Ngọc liếc anh bằng nửa con mắt. Nói trí tưởng tượng của anh nghèo nàn mà anh còn không vui. Thêm một người thì đúng là thêm một người trên mặt đá. Sau mấy trăm năm, hết người này chồng lên rồi lại thêm người khác. Tầng tầng lớp lớp. Anh có từng thấy người ta bán cá tạp ở chợ chưa? Dùng một sợi dây xỏ qua hết mấy con. Một sợi chỉ đỏ nối nhân duyên. Chính là kiểu nối duyên như vậy đó. Đầu Trần Tông lúc này như có ruồi vo ve, lời nói trước sau không khớp. Không, ý tôi là ngoài đời thật đó. Có thật là có người mất tích hay có ai chết không? Nhan Như Ngọc nhún vai. Làm sao tôi biết được, toàn chuyện mấy trăm năm trước. Truyền thuyết mà, nghe cho vui thôi. Ai đi tin thiệt là thua đó. Rồi lại cười tít mắt nói tiếp. Trần huynh, nói chuyện với anh vui lắm. Tặng thêm cho anh một món quà. Tôi có làm một bài thơ hiện đại dựa trên vụ này, cực chiêu luôn. Nhưng mà phải tắt đèn mới có mood. Trần Tông còn chưa kịp phản ứng thì Nhan Như Ngọc đã lanh lẹ đứng bật dậy, tách một tiếng tắt luôn tất cả đèn. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Trong màn đêm đen kịch, Nhan Như Ngọc hắng giọng. Một tia sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần được pha loãng. Trong tầm nhìn lờ mờ, dáng người của Nhan Như Ngọc hiện lên như một khối đen đậm hơn cả bóng đêm. Đôi mắt hẹp dài của hắn lấp lánh, ánh lên một ý cười khó đoán. Hắn cất giọng đọc. Đừng lại gần viên đá này, nếu trên người anh có vết thương, nếu vết thương vẫn còn rỉ máu. Đừng lại gần, đừng để nó ngửi được, vì nó yêu con người, yêu thứ máu còn ấm, yêu phần thịt mềm, yêu cả xương còn vang tiếng, trừ bộ răng lạnh ngắt và mớ tóc rối bời. Bài thơ kết thúc, cả căn phòng lặng ngắt. Trần Tông lạnh hết cả sống lưng. Không phải vì viên đá nhân duyên, cũng chẳng phải vì bài thơ, mà bởi vì Nhan Như Ngọc. Bóng người gần như hòa vào trong bóng tối kia, lại mang theo một thứ cảm giác kỳ dị, không nói nên lời. Thứ cảm giác ấy dần dần hiện rõ. Tuy nhiên, không khí rợn rợn ấy chỉ kéo dài đúng một nhịp. Tách một tiếng, Nhan Như Ngọc bật lại đèn, hớn hở như một con khỉ được thả khỏi chuồng. Thế nào, có cảm giác không? Có cái vai lạnh lạnh dọc sống lưng chưa? Phối hợp với giọng tôi là đủ set up luôn đó. Bởi vậy tôi mới nhất quyết phải tắt đèn. Ánh sáng là linh hồn mà. Mà thôi, đến đây là hết tình nghĩa rồi đó nha. Ngày mai anh đi tôi khỏi tiễn ha. Màn tâm sự trước giờ ngủ kết thúc. Nhà Như Ngọc nói xong là lăn ra ngủ ngon lành. Chỉ có Trần Tông là tràn trọc mãi, lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Thật ra, bản thân câu chuyện chẳng đến mức dọa người. Thời buổi này, ai mà chưa từng xem truyện kinh dị hay là phim giật gân. Nhưng ám ảnh lại nằm ở dư vị phía sau câu nói kia. Mỗi lần đến lượt, trên đá lại có thêm một người. Vậy lần này thì sao? Trước khi đi ngủ đúng là không nên suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ thì càng tỉnh. Cố đuổi máy suy nghĩ vẩn vơ, đếm cừu cả chục lượt cũng vô dụng. Trần Tông lăn qua lăn lại đến nửa đêm, cuối cùng đành bật dậy mặc đồ. Anh nhớ dưới tầng trệt có một tiệm tạp hóa, tính xuống đó mua chai rượu uống cho dễ ngủ. Xuống đến nơi thì tiệm đã đóng cửa. May thay, gần thang thoát hiểm có máy bán hàng tự động. Trần Tông mua đại một lon bia. Lười chờ thang máy, bạn đi cầu thang bộ để trở lên. Đêm khuya tĩnh mịch, hành lang cầu thang càng yên tĩnh đến lạnh người. Trần Tông vừa đi lên, vừa cảm thấy có chút cô quạnh và buồn chán. Anh ngồi luôn xuống bậc thang, kéo nắp lon tách một tiếng rồi nốc một ngụm lớn. Bị loại khỏi hội, ở lại đây cũng chẳng để làm gì, tốt nhất là về sớm thôi. Còn nữa, ngày mai gặp Hắc Sơn có lẽ sẽ biết được tin tức về ông nội Trần Thiên Hải. Nếu ông nội Trần Thiên Hải vẫn còn sống thì tốt quá. Mà nếu lỡ ông đã mất, thì Trần Tông cảm giác mình cũng đã sẵn sàng để đối mặt. Chỉ có điều nghĩ tới đó, anh lại thấy trên đời này mình chỉ còn mỗi ba Trần Hiếu là người thân. Vài năm trước, anh từng thử tìm mẹ. Không phải vì cái gì to tát, chỉ là muốn gặp một lần cho biết mặt. Nhưng mẹ không chịu, chỉ nhờ người nhắn lại rằng bà đã có gia đình mới, có con cái mới, đang sống rất yên ổn, không muốn bị quấy rầy. Trần Tông tự cười khẩy, ngửa cổ tu hết nửa lon bia còn lại. Thật ra, điều làm anh sợ nhất không phải là ông nội đã mất, mà là ông vẫn còn sống, nhưng không muốn gặp anh. Bây giờ ông đã có bà bạn già rất quan tâm lo lắng, có cháu mới rất quấn quýt. Thôi ai sống đường nấy, đừng tới làm phiền. Kiểu từ chối ấy khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và trống trải thật sự. Uống hơi nhanh, màn bì dồn thẳng lên đầu, khiến đầu óc choáng váng. Trần Tông khép mắt lại, tựa vào tay vịn lim dim một lúc. Khi mở mắt ra lần nữa, sống lưng anh lạnh buốt. Cả khu vực cầu thang ngập trong màu vàng ngà quen thuộc. Thứ màu dầu cũ kỹ ấy giờ càng sánh đặc và nặng nề hơn trước. Dù rõ ràng không còn ở trên tàu, tầm nhìn vẫn lảo đảo như đang trôi. Như thể cả tòa nhà kim bằng đồ sộ cũng chỉ là một ngôi nhà đồ chơi bị ai đó cầm trong tay khẽ khàng lắc qua lắc lại. Lại mơ ư? Lại bị bóng đè? Cái màu vàng nhợn nhớt này là thứ quái gì? Người ta bảo gặp ác mộng là một triệu chứng của PTSD. Nhưng từ nhỏ tới lớn anh có gặp biến cố gì đâu, đời sống cũng không đến nỗi đau khổ. Hay là tổn thương nằm ở quá khứ xa xôi đến mức anh chẳng còn nhớ nổi, và lần này tới Akasha đã vô tình bị kích phát. Hồi nhỏ mình đã từng làm gì nhỉ? Có bị rơi xuống hầm phân không? Trần Tông cố gắng nhúc nhích người, nhưng ngay khoảnh khắc ấy cả người anh nổi da gà. Đúng là bị bóng đè thật rồi, đến ngón tay út cũng không cử động nổi, mà ngay bên cạnh anh, sát đến mức gần như dính lấy, có thứ gì đó không thấy được đang bò lướt qua. Thứ đó lạnh ngắt, trơn tuột cạ nhẹ vào mặt anh, rồi vèo một cái trườn qua, mang theo cả tiếng gió lướt mỏng tan, tựa như ai đó vừa rạch không khí ra làm đôi. Anh thậm chí còn nhìn thấy luồng khí bị khuấy động, tạo nên một thứ hình dạng mơ hồ trong suốt, loang loáng như vết nước. Là rắn, một con rắn khổng lồ, loại có thể ngậm trọn cổ người lớn hoặc một cái là gãy sống lưng. Nửa người bị nó chạm vào như đồng cứng, không cử động được, nhưng răng dưới va vào răng trên lập cập, tiếng dội vàng tới tận ốc. Ngay sau đó anh ngửi thấy một mùi lạ, vừa như mỡ sáp, vừa như bụi đất, xen lẫn mùi đá lạnh khô khốc, và cuối cùng là một chút ngọt ngai ngái kiểu long diên hương. Cùng lúc đó, từ cầu thang phía trên vang lên tiếng bước chân thình thịch thình thịch. Ánh đèn hành lang tối mờ bắt đầu kéo bóng người ấy ra dài ngoằng, từng chút trườn tới. Có người đang đi lên. Trần Tông thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng người đó lay mình dậy, kéo mình ra khỏi cơn mơ chết tiệt này. Người kia tới gần, tựa như vừa chui ra khỏi lớp ánh sáng vàng nhờn rít ấy. Ban đầu chỉ là một cái bóng mảnh dài, rồi dần dần rõ hình rõ nét. Là một người phụ nữ vóc dáng thanh mảnh, tóc dài uốn lượn, nhưng không giống tóc uốn trong salon, mà giống kiểu tết tóc lâu ngày rồi tháo ra, để lại vết xoăn tự nhiên. Cô ta mặc áo len đen rộng tay, quần jean bó sát, đi đôi bốt cổ lửng gót vừa phải. Nhưng lạ lùng ở chỗ, mặt cô ta phản sáng, còn bên hông nhô lên một cục bất thường, trông như có một dải lụa buộc quanh eo đang bay phấp phới. Trần Tông nheo mắt nhìn theo từng bước cô đi lên cầu thang. Và rồi anh cũng thấy được, mặt cô gái phát sáng là bởi vì cô ta đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ nhỏ chỉ che từ sống mũi trở lên trên, chất liệu như một tấm gương lồi nhỏ, ánh sáng phản chiếu vặn vẹo gãy khúc, làm khuôn mặt ẩn sau trông như lấp loáng nước, khiến người ta khó nhận ra đằng sau nó có một đôi mắt đang nhìn. Còn cái chỗ nhô lên bên hông là một quả cầu sông hương bằng bạc, hoa văn rỗng, không thấy rõ họa tiết khắc, nhưng vài chỗ được mạ vàng, chắc là hàng cổ chính hiệu. Từ những khe hở, hương trắng bay ra như khói sương, tỏa đều và rất xa. Hóa ra mùi hương kỳ lạ lúc nãy là từ đây mà ra. Còn cái dải lụa mà anh tưởng trước đó, thật ra chỉ là đường đi của làn khói ấy. Cô đi ngang qua Trần Tông, có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh nằm chình ình ra đó, nhưng lười cúi xuống, thế là nhẹ nhàng đưa mũi giày gõ vào cằm anh, đẩy mặt anh nghiêng về phía mình, rồi cũng hờ hững rút chân lại. Trong khoảnh khắc ấy, đầu Trần Tông gục xuống một chút, đúng lúc nhìn thấy gót giày của cô ta vừa đặt xuống. Trên mé bên của gót giày có một cái hình, không hẳn là hình vẽ, mà giống như con dấu in lên, cỡ bằng móng tay, đường nét bằng bột vàng, kiểu tranh khắc đá đời Hán, cực kỳ đơn sơ mà cổ kính. Đó là hình ảnh một con rắn quấn quanh con rùa, chính là biểu tượng của Huyền Vũ, một trong tứ linh thời Hán. Trần Tông rùng mình một cái, cả người co rút lại rồi choàng tỉnh. Ngồi bật dậy, anh đưa mắt nhìn quanh. Tầng dưới tầng trên im lặng như tờ. Không còn ánh sáng dầu mỡ lờ nhờ, không còn rắn khổng lồ, không có cô gái mang mặt nạ, càng không có dấu vết của rắn rùa Huyền Vũ nào cả. Một cơn đau nhói châm vào thái dương, anh nhăn mặt, giơ tay xoa trán. Động tác mạnh quá khiến lông mi rỗng bên cạnh lăn xuống cầu thang, nhảy từng nấc keng keng như đang đếm nhịp tim người say. Trần Tông bật dậy, bước nhanh xuống vài bậc để nhặt lại lông mi, rồi nghĩ ngợi gì đó, lội ngược lên thêm hai tầng. Vẫn không có ai. Tay cầm lon bia, anh lơ ngơ quay trở về phòng. Anh cũng chẳng biết rốt cuộc là do ám ảnh chuyện trên tàu quá mức, gặp thêm men bia nên não bộ tự biên tự diễn một giấc mơ dài tập, hay là thực sự đã có một cô gái như thế từng xuất hiện. Trần Tông bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn. trời vừa hửng sáng, ngoài cửa đã ầm ĩ bước chân và tiếng người nhốn nháo. Anh quay sang thì thấy Nhan Như Ngọc đang vật lộn với cái quần dài. Hắn kích động quá mức, suýt nữa luồn cả hai chân vào một ống quần. Hai ánh mắt chạm nhau. Tên kia mặt đỏ phần phần hưng phấn, miệng hô to. Dậy đi, có biến rồi. Trần Tông có cảm giác mình chỉ vừa mới đặt lưng xuống đã bị gọi dậy, thật không muốn rời khỏi cái chăn ấm tí nào. Nhưng cái cách Nhan Như Ngọc la hét, cộng thêm tiếng rồng rộ bên ngoài, khiến anh có linh cảm rằng nếu không dậy thì sẽ hối hận. Đã bị người ta loại ra, cơ hội xem mấy cảnh náo nhiệt kiểu này chắc cũng chẳng còn mấy. Nghĩ vậy, Trần Tông lết khỏi giường, miễn cưỡng bò dậy. Thang máy có lẽ là kẹt cứng dưới tầng 1, chờ mãi không lên. Hai người đành hòa vào dòng người, chui vào cầu thang thoát hiểm. Tiếng xôn xao và la hét vọng ra từ tầng 4. Càng lên gần, âm thanh càng rõ. Trần Tông loáng thoáng nghe có người nói đi nói lại ba chữ, hội trường lớn. Không lẽ bị trộm? Anh nhớ lại lời các bạn từng nói, bao nhiêu thứ quý giá đều để trong hội trường đó. Ngọc trai sáng như bóng đèn, rồi vòng phỉ thúy giá 3 triệu tệ. Cửa chính của hội trường mở toang, nhưng có người đứng giữ trật tự, phần lớn khách khứa đều bị chặn lại bên ngoài, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng hô kinh hãi. Trần Tông chạy tới, chỉ liếc vào trong một cái lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hội trường là một căn phòng hình vuông lớn, trần nhà treo một chiếc đèn chùm lộng lẫy. Lấy đèn chùm làm trung tâm, bốn dải ruy băng sắc màu kéo về bốn góc, tận tụy hết mức tô vẽ lên bầu không khí loè loẹt của lễ kỷ niệm. Vấn đề là, chính trên chiếc đèn chùm đó, treo lủng lẳng một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo dài đen cổ chéo kiểu cổ. Mà cũng không hẳn là treo, nó chính xác hơn là ông lão đang bám chặt lấy đèn chùm bằng cả hai tay lẫn hai chân. Không ai hình dung nổi, trong hoàn cảnh không có thang như vậy, ông làm cách nào mà một mình trèo lên được chiếc đèn chùm cao chót vót, bốn bề không có chỗ bám kia. Bình thường thì rơi vào cảnh hiểm nghèo như vậy, ai mà chẳng sợ đến cứng người, không dám động đậy, ngoan ngoãn chờ cứu hộ tới. Nhưng ông lão này thì không. Ông hưng phấn tột độ, cứ như thể tạc giang đầu thai, cổ rướn lên gần xanh nổi vòng, miệng không ngừng la hét, yo-ho, yo-ho. Không những thế, cơ thể còn nhịp nhàng đông đưa theo tiết tấu, thỉnh thoảng lại dồn lực đu mình, cứ như trong hội trường mọc lên cả rừng rậm, ông chuẩn bị phóng sang cây đại thụ tiếp theo. Mỗi lần ông đu mình, đám đông lại ồ lên kinh hãi, nhưng tiếng hô hoáng đó ngược lại càng khiến ông đu mạnh hơn. Cái dáng vẻ tuổi già sức yếu ấy mà lại đu ra khí thế như đua thuyền rồng, quạt mái chèo, vượt sóng xé gió. Trần Tông nhìn mà tim thắt lại. Nếu là thanh niên trai tráng thì còn đỡ, chứ đây là một ông lão 70-80 tuổi rồi đó. Nhỏ mà rơi xuống, dọn dẹp hiện trường xong là có thể lập bàn thờ luôn rồi. Ngay bên dưới ông lão, hàng trăm chiếc ghế dùng cho hội nghị đã bị xô đẩy dạt sang hai bên, chừa ra một khoảng đất trống lớn ở giữa. Mấy gã lực lưỡng ngẩng cổ nhìn lên. Bốn người, mỗi người nắm một góc chăn bông lớn. Dưới sự chỉ huy của Mã Tu Viện, đang hoảng hốt nhích từng bước một, để nếu có chuyện gì xảy ra thì còn kịp đỡ đúng chỗ. Không xa ở đó, Ngưu Thản Đồ dẫn theo mấy người, đang cố sức đạp bơm hơi cho một tấm đệm khí dày hơn nửa mét. Mã Tu Viễn rùng giọng ra lệnh. Bên trái, lật sang trái chút nữa. Đám đông bỗng nhiên lại hét lên một tiếng. Mã Tu Viễn lập tức đổi hướng chỉ huy. Phải, sang phải. Trần Tông nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy ông lão này trông hơi quen. Đây chẳng phải là người phụ trách của anh do hội người đá cử ra, Hắc Sơn lão yêu hay sao? Vừa định nhìn kỹ lại lần nữa, trên cao bỗng truyền đến một tiếng động lạ. Chỗ nối giữa đèn chùm và trần nhà không chịu nổi sức đung đưa mãnh liệt của ông lão, bất chợt lỏng ra, trục xuống một đoạn. Nhưng đám người đứng xem phía dưới tưởng ông sắp rơi xuống đến nơi, lập tức rú lên kinh hãi, la hét chàng lớn loạn cả lên. Giữa lúc hỗn loạn, một cô gái dáng người mảnh khảnh bị xô nghiêng về phía trước, suýt nữa thì ngã. Trần Tông phản ứng cực nhanh, vội vươn tay túm chặt lấy cánh tay cô. Cô gái nhờ đó đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn anh, bất chợt mừng rỡ thốt. Là anh à? Thì ra là Lương Thiền. Thân hình nhỏ bé như thế mà dám chen vào chỗ náo nhiệt này, đúng là gan không nhỏ, không sợ bị ép đến biến mất luôn ư. Trần Tông cười cười, lui lại một bước, chỉ về phía trước người mình ra hiệu. Đứng đây nè, an toàn hơn. Anh và Nhan Như Ngọc đều cao lớn, hai người đứng sát nhau thì tựa như cánh cửa đôi, đúng là khiến người ta cảm thấy an toàn giữa đám đông chen chúc. Lương Thiện gật đầu, định nói gì đó thì nét mặt bỗng thay đổi, ánh mắt lại bị hút chặt về phía trung tâm sân khấu. Hội trường được bày biện khá tiêu chuẩn, phía trước là sân khấu dựng cao, ba mặt còn lại sát tường xếp đầy bàn dài phủ khăn trải bàn, che luôn cả chân bàn. Phía trên bày đủ loại đế gỗ lớn nhỏ để trưng bày các loại ngọc thạch quý hiếm. Một chiếc bàn dài trống trơn bị ai đó mạnh chân đá bay vào giữa sảnh, kéo theo tiếng kêu kinh kích do chân bàn cọ xuống sàn. Ngay sau đó, một thân hình nhỏ thấp như mũi tên lao thẳng vào, dẫm lên ghế rồi nhảy lên mặt bàn. Thân người vọt lên từng tầng, rồi đột ngột búng người nhảy vọt, áp sát Hắc Sơn lão yêu, chuẩn xác tóm chặt lấy hai cánh tay của ông ta. Hắc Sơn lão yêu đau quá phải buông tay, hai người đồng thời rơi xuống. Đám đàn ông cường tráng giữ chăn phía dưới phản ứng cực nhanh, vững vàng đỡ được cả hai. Vừa rơi vào chăn, bọn họ đồng loạt quát lớn một tiếng, đổi tư thế từ đỡ ngang sang hất nghiêng, khéo léo chuyển lực rơi sang hướng khác. Nhưng do dùng sức quá mạnh, mấy người cũng loạn choạng trượt ngã ra một bên. Và gần như cùng lúc ấy, chiếc đèn chùm lớn cuối cùng cũng không chịu nổi, ầm một tiếng rơi thẳng xuống. May mắn làm sao, nó rơi đúng chỗ mọi người vừa tránh ra. Kèm theo tiếng thủy tinh vỡ loãng xoảng và bụi mù bốc lên, cả căn phòng im bặt. Chỉ một lát sau, quanh đó vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay nồng nhiệt. Trần Tông thở vào một hơi thật dài, lưng áo cũng đã lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh anh, Nhan Như Ngọc vẫn thảnh thơi, bốp bốp vỗ tay nhịp nhàng, còn Thiếu Đòn cố tình buông lời nhận xét. Biểu diễn khá phết đấy chứ, còn hay hơn cả xiếc. Lời bình này lập tức rước về mấy ánh mắt không thiện chí, đặc biệt là từ Lương Thiền, cô nàng trừng mắt lườm hắn một cái rõ sắc. Nhan Như Ngọc vẫn điềm nhiên như không, có vẻ nhờ vào thân phận có số đặc biệt nên chẳng sợ gì cả. Tình hình tạm thời đã được kiểm soát. Người vừa nhảy lên tóm Hắc Sơn lão yêu từ trên chiếc đèn chùm lúc này đứng dậy, quay đầu nhìn ra cửa. Là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đầu đinh, tuy thấp nhưng vóc người rắn rỏi, cử chỉ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đến mức vừa đảo qua đám đông, âm thanh ồn ào cũng hạ xuống ba phần. Trần Tông thầm thán phục, thần thủ vừa nãy nhanh như chớp, ra tay dứt khoát, động tác gọn ghẽ, đúng là cao thủ. Ánh mắt của người đó quét một vòng, rồi dừng lại đúng trên mặt Trần Tông. Đã đối diện ánh mắt rồi thì cũng nên thể hiện chút thiện ý. Trần Tông mỉm cười với ông ta một cái. Nhưng sắc mặt người kia lập tức biến đổi, môi mấp máy như đang cố dằn cơn giận. Ánh mắt cũng càng lúc càng dữ dằn. Trần Tông cảm thấy có gì đó sai sai. Là ảo giác à? Đang nhìn mình thật sao? Không thể nào, mình có làm gì đâu. Chắc là đang nhìn Nhan Như Ngọc kế bên. Tên này từ đầu tới chân đều trông rất gợi đòn mà. Thế nhưng đời không như mơ. Dần dần càng lúc càng có nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía anh. Đám đông thậm chí tự động lùi lại, tạo ra một khoảng không kỳ dị xung quanh anh. Lương Thiền mặt đầy nghi hoặc, do dự lùi sang bên. Còn Nhan Như Ngọc thì nhanh như chớp chen sang đứng đối diện, mặt mày hớn hở như thể đang nói: Ồ, hóa ra anh cũng có bí mật, hay quá, lại có trò vui để xem rồi. Trần Tông vừa bối rối lại vừa lúng túng, nghi hoặc nhìn lại người đàn ông kia. Người đó bất ngờ quát lớn: Không chơi hắn lại. Tiếng quát vừa dứt, mấy cánh tay rắn như kìm sắt lập tức chộp lấy Trần Tông. Cơ thể anh theo phản xạ tự nhiên định phản kháng, nhưng vừa động niệm liền dừng lại. Rõ ràng là hiểu lầm. Đã là hiểu lầm thì nói lý sẽ giải quyết được, động thủ chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi. Huống hồ quanh đây có đến 90 người, chẳng khác nào một mình chọi trăm. Biết đâu trong số đó còn có không ít cao thủ giống như người kia, đánh chắc chắn là không lại, phản kháng cũng vô ích. Mới chỉ một thoáng suy nghĩ, vai gáy và lưng Trần Tông đã bị khống chế chặt chẽ. Anh cố giữ nét mặt ôn hòa, chủ động nói. Hình như có nhầm lẫn gì đó ở đây. Người kia không trả lời, chỉ ra hiệu về phía sau Trần Tông. Anh còn chưa kịp phản ứng thì phần thắt lưng bỗng nóng rát, kèm theo tiếng xèo xèo của dòng điện. Cảm giác tê liệt lan từ trên xuống dưới, rồi trong chớp mắt ngã vật ra đất. Trời đất, đám người này dám chích điện thật. Đám đông lại rú lên, lùi lại thêm lần nữa. Trần Tông choáng váng, hai chân không ngừng co giật nhẹ. Trong cơn mê man, anh thấy người kia bước lại gần, lạnh lùng cúi xuống nhìn. Còn thấy Lương Thiền hoảng hốt nhào tới, nắm chặt lấy tay người kia, kêu lên. Ba! Thì ra, người đó chính là số hiệu 066, Thợ Lột Da Lương Thế Long. Trần Tông bị một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt cho tỉnh hẳn. Thật ra anh đã tỉnh từ sớm, chỉ là cảm thấy tay chân bị trói chặt như bánh tét, lại nghe trong phòng có tiếng động nên giả vờ xỉu để nghe ngóng tình hình. Có người đang đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm. Trần Tông nín thở, nghe thử xem có đào được tí tin tình báo nào không. Người kia cứ lặp đi lặp lại một câu. Bụi đất tung bay, muốn đi phương Bắc. Nghe là biết kiểu người thi sĩ bất đắc chí. Phương Bắc gió lớn bụi nhiều, khuyên là nên ở lại phương Nam. Còn nếu nhất quyết đuổi theo cát bụi lên phía Bắc, thì nhớ mang theo khẩu trang. Đang suy diễn dở dang, thì xô nước tanh nồng mùi bùn đất tạt thẳng vào mặt, rửa luôn mớ suy tưởng. Trần Tông mở mắt, mặt mũi bê bết nước bẩn. Đây là phòng chứa đồ vải của khách sạn, điều kiện vệ sinh rất tệ, khăn tắm, ga giường, vỏ chăn vứt lộn xộn trên kệ, dụng cụ dọn vệ sinh chồng đóng bên tường. Còn xô nước vừa dội lên người anh, chắc là nước lau sàn chưa kịp đổ đi. Người kia thấy anh tỉnh lại thì ném xô nước rầm một cái sang một bên, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của anh. Là Lương Thế Long. Trần Tông cố gặn ra một nụ cười thân thiện, vẫn câu hỏi quen thuộc. Hình như có hiểu nhầm gì ở đây rồi à? Lương Thế Long không trả lời mà hỏi ngược lại. Mày và Trần Thiên Hải đang giấu trò quái quỷ gì thế hả? Trần Tông sửng sốt, rồi tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Nghe cách hỏi là đoán được, ông nội Trần Thiên Hải chắc chưa chết. Nhưng nghe tên mình dính vào, anh lại lạnh sống lưng. Chẳng lẽ mình cũng bị lôi vô chuyện gì? Anh cố trấn tĩnh, hỏi. Ông nội tôi bỏ nhà đi từ 8 năm trước, tôi vẫn tìm ông ấy suốt. Chú có tin gì về ông ấy à? Lương Thế Long mím môi, cơ mặt giật nhẹ, rồi đột ngột vung tay tát thẳng vào mặt anh. Lão! Còn giếng nữa hả? Cái tát mạnh đến mức khiến đầu Trần Tông lệch sang một bên. Trước mắt lóe lên tia sáng, miệng bắt đầu thấy mùi máu tanh. Dữ, động tay thiệt chứ. Trần Tông xưa nay chủ trương yêu thương và hòa bình. Những chuyện như xô đẩy nhẹ hay mắng chửi anh không để bụng, nhưng bị đánh thì khác. Đau thật. Lửa giận lập tức bốc lên ngùng ngục. Anh suýt nữa chửi ầm lên, thậm chí muốn nhổ thẳng một bãi máu vào mặt Lương Thế Long. Nhưng nghĩ lại, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Giờ anh đang ở thế yếu, tốt nhất không nên chọc giận thêm, tránh bị ăn đòn tiếp. Anh cắn chặt răng, cố nuốt ngụm máu tanh xuống họng. Cái tát này anh ghi nhớ kỹ càng, sau này sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Lương Thế Long lạnh lùng lên tiếng. Cái tát này chỉ là món khai vị thôi. Nói đi, chuyện Phương Thiên Chi và Hắc Sơn là thế nào? Trần Tông ngẩn ra, cảm thấy quá sức hoang đường. Ý gì đây? Phương Thiên Chi và Hắc Sơn xảy ra chuyện lại đổ lên đầu anh. Trần Tông giận quá hóa cười. Tôi là người mới, còn là do chính các người mời tới. Hai người đó tôi chưa bao giờ gặp. Họ gặp chuyện gì thì liên quan gì đến tôi? Lương Thế Long cười khẩy. Mày tưởng bọn tao không biết gì sao? Trần Tông gằn lại. Các người biết gì thì tôi không rõ, chứ tôi thì thật sự cái gì cũng không biết. Lương Thế Long đứng bật dậy, nhìn xuống đầy uy hiếp. Coi bộ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Đùa con mẹ nó à? Trần Tông vặt lại không chút sợ sệt. Vậy thì bê quan tài ra đây đi. Mặt Lương Thế Long xa sầm. Ông ta không đáp, chỉ im lặng một lúc rồi chậm rãi đi đi lại lại. Hội người đã từ cổ chí kim chưa từng gián đoạn, nhiều năm tích lũy đã thu thập được không ít báu vật. Chúng tôi lập ra 13 kho lưu trữ ở nhiều nơi, gọi là 13 hòm đá. Mỗi hòm đều có một viên đá trấn hồn. Trần Tông nghiến răng nghe, bên má trái vừa bị tát rác như bỏng, đoán chắc là đã sưng vù lên. Ông của cậu, Trần Thiên Hải, phụ trách trông coi hòm số 8. 8 năm trước, nghe nói ông ta bỏ nhà đi, chúng tôi cũng không can thiệp chuyện riêng của thành viên. Vì hội có nhiều người tính khí quái gở, mất tích vài năm rồi lại xuất hiện cũng không hiếm. Chúng tôi không để tâm lắm. Cho đến khi đến kho số 8 kiểm tra, những kho này đều giống như viện bảo tàng cũ. Đồ bên trong có khi hàng trăm năm không động tới, có cái còn phải bọc kính, giăng dây để bảo vệ. Kiểm kê xong, không phát hiện gì bất thường, thế là lại niêm phong như cũ. Cho đến gần đây, khi bắt đầu chuẩn bị cho hội người đá lần này, theo quy củ, mỗi kỳ đại hội đều lần lượt đưa ra báu vật trong hòm đá ra triển lãm. Lần này, đến lượt viên trấn hồn của kho số 8, chính là viên đá nữ oà vá trời. Tim Trần Tông bắt đầu đánh trống. Không chỉ một người từng nói với anh rằng đá mở màn đợt này lẽ ra không phải là đá nhân duyên, thì ra vốn là đá nữ oa. Thế tại sao lại đổi? Lương Thế Long dừng bước, nhìn thẳng vào Trần Tông, nói chậm rãi như sợ anh nghe không rõ. Khi chúng tôi đến lấy đá kiểm tra, mới phát hiện viên đá nữ oa đó là đồ giả, hoặc nói đúng hơn là đã bị đánh trao. Trần Tông thấy lòng lạnh đi một nấc. Trong giới ngọc thạch có câu, vàng ngọc có giá, đá vô giá. Đừng tưởng nhìn đá có vẻ bình thường, nhưng nếu rơi vào loại độc lạ hiếm, thì giá trị có thể đội lên trời. Ví dụ như miếng mã não hình thịt kho tàu ở cố cung Đài Bắc. Thật ra cũng chỉ là mã não, vài chục tệ là mua được một cục. Nhưng chỉ cần gắn lên cái mác trấn bảo quốc bảo thì là thành báu vật tiền tỷ. Nếu vụ tráo đổi là do ông nội Trần Thiên Hải làm, mà hội quay sang quy trách nhiệm người nhà, thì e rằng anh có bán sạch gia sản cũng không đủ đền. Không biết bây giờ đăng báo từ mặt Trần Thiên Hải có còn kịp hay không. Nhưng mà chuyện gì cũng phải có bằng chứng, người ta nói gì thì cũng không thể nhận bừa. Chú nghi ngờ ông nội tôi lắm. Lương Thế Long liếc anh một cái, nói: Phải, nhưng chúng tôi không thể kết luận bừa. Hội người đá 20 năm mới tổ chức một lần. Tính ra thì giữa hai lần triển lãm viên đá nữ oa đã cách nhau 260 năm. Trong thời gian đó ai đánh tráo cũng có khả năng. Nhưng sau khi điều tra, chúng tôi xác nhận chính là ông nội của cậu làm. Địa chỉ nơi sản xuất đồ giả, lời khai của người liên quan, cả bản ghi lại chuyển khoản thanh toán từ ông cậu đều có hết. Nếu muốn xem, tôi có thể cung cấp cho cậu. Trần Tông nghẹn họng. Anh đúng là phải nhìn lại ông nội mình bằng một con mắt khác. Cái ông già trong nhà nhạc vô hại ấy, hóa ra lại làm chuyện lớn như vậy. Dám đánh tráo, dám làm giả. Vụ này đủ án ngồi tù mọt gông, chẳng trách phải bỏ nhà đi biệt tích. Lúc này anh mới thật sự hiểu ra. Mấy thứ như thiệp mời, mã số 027, tất cả chỉ là một cái bẫy. Hội người đá không rảnh đến mức mời anh nhập hội, lôi đến làm con tin thì đúng hơn. Lương Thế Long nói tiếp: Tìm không ra ông của cậu, cha cậu lại bị điên. Nhà họ Trần chỉ còn mỗi một mình cậu. Làm gì với cậu trong nội bộ cũng đã tranh cãi. Có người bảo là khỏi nể nàng, muốn làm gì thì làm. Có người nói chuyện ra chuyện không nên đổ lên đầu cậu. Cuối cùng, bọn tôi quyết định mời cậu đến với tư cách khách dự, tiếp xúc một thời gian rồi tính tiếp. Ông ta lại ngồi xổm xuống, nở nụ cười gượng gạo đầy phẫn nộ. Cậu nói xem có lạ không? Phương Thiên Chi đi cùng xe với cậu, gặp cậu chưa bao lâu thì phát điên. Người phụ trách đón cậu Hắc Sơn đưa thiệp cho cậu mới lộ tên ra cũng phát điên luôn. Trần Tông thở dài. Chính anh cũng thấy mọi chuyện khéo đến kỳ lạ. Ông nội làm phản diện, cháu như anh tự nhiên trở thành đối tượng đáng ngờ. Chưa kể, hễ ai dính tới anh là y như rằng phát điên. Bảo sao người ta nhìn anh như muốn lột da róc xương tới nơi. Tình thế rõ ràng là bất lợi, nhưng chưa đến mức không thể cứu vãn. Có vẻ hội người đá vẫn còn biết nói lý. Trần Tông quyết định đánh bài phân tích rạch ròi, lấy lý lẽ thuyết phục đối phương. Anh nói, nếu nói tôi hại hai người đó, thì động cơ đâu, tôi được lợi gì chứ? Lương Thế Long mặt không cảm xúc, đáp, không phải tôi đang hỏi cậu chuyện đó sao? À, thì cũng đúng, Trần Tông đổi cách nói. Cả Phương Thiên Chi và Hắc Sơn đều là đột như phát điên. Chú nghĩ tôi có khả năng làm ra chuyện đó sao? Lương Thế Long đáp tỉnh bơ. Có. Đã nói đơn giản là khoáng vật. Mà khoáng vật thì có vô vàn công năng. Trị bệnh, gây ảo giác, thậm chí là gây chết người. Theo tôi biết, ông cậu đã làm được chuyện đó. Cậu là do ông ta nuôi lớn, cho nên cậu cũng làm được. Trần Tông nghe mà lạnh cả người. Ông nội Trần Thiên Hải đúng là hết lần này đến lần khác khiến anh kinh ngạc. Nhưng có trời chứng giám, ngoài dạy anh vài trò đoán chữ và nhận biết đá quý ra, ông thật sự chưa từng dạy thứ gì khác cả. Anh cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Nếu như ông tôi làm được, thì người khác cũng có thể làm được chứ. Biết đâu trong hội có kẻ nội gián. 99 người thì có 99 lòng dạ khác nhau, có đúng không? Sắc mặt Lương Thế Long như thể muốn phun một bãi nước bọt lên mặt anh. Phải rồi, nội gián của bọn tôi suốt mấy chục năm không động tĩnh, chờ đến lúc cậu vừa bước lên tàu hắn mới bắt đầu hành động. Hay thật. Trần Tông cứng họng. Công nhận thời điểm đúng là rất trùng khớp. Lương Thế Long liếc anh đầy khinh miệt. Hết lý lẽ rồi hả? Vậy để tôi nói tiếp. Hắc Sơn xảy ra chuyện xong, chúng tôi rất muốn biết từ nửa đêm đến sáng đã xảy ra chuyện gì, cho nên đi kiểm tra camera an ninh. Khách sạn này cầu thang thoát hiểm là điểm mù không có camera, nhưng hành lang thì có. Camera cho thấy nửa đêm cậu đi vào cầu thang thoát hiểm, ở trong đó gần 2 tiếng. Xin hỏi cậu đã làm cái gì? Trần Tông thành thật trả lời. Tôi uống chút bia. Giọng Lương Thế Long đầy trăn trở. Hơ, một lon bia mà uống 2 tiếng. Cậu tính ủ mèn trong đó luôn hả? Trần Tông bất lực đáp. Tôi thật sự chỉ uống bia. Đầu óc choáng váng cho nên ngủ thiếp đi. Lương Thế Long hỏi lại. Cầu thang âm u ẩm thấp, cậu thấy hợp để ngủ lắm mà, sao không quay về phòng ngủ cho thoải mái? Trần Tông cầm nín. Đúng là chẳng thể thanh minh được gì, nhưng may mà anh vẫn còn một con bài. Anh nói, được rồi, tôi nói gì chú cũng không tin. Vậy thì để phán quan của tôi lên tiếng đi. Cô ấy quan sát tôi suốt cả hành trình, tôi có đáng nghi hay không, cô ấy rõ ràng nhất. Không nhắc đến hai chữ phán quan thì còn đỡ. Vừa nhắc đến, sắc mặt Lương Thế Long lập tức đen như đáy nồi. Trần Tông liền thấy ngày điềm gỡ, lại đạp trúng mình nữa rồi. Tôi đã hỏi Tiểu Thiền. Nó nói cậu sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của phán quan, còn nói đó là một phụ nữ, đúng không? Chính vì cậu phát hiện ra từ sớm, nên sợ cô ta tìm ra bí mật của cậu. Có lẽ cô ta đã tìm ra bí mật của cậu, vì thế cậu quyết định giết người diệt khẩu. Trần Tông như lạc vào sương mù. Hả? Chú nói cái gì? Lương Thế Long giận sôi gan. Phán quan lên tiếng cái con khí, Phương Thiên Chi đã thành ra như thế rồi, còn lên tiếng được à? Một tiếng ầm vang lên trong đầu Trần Tông, lông tơ trên cánh tay đều dựng đứng cả lên. Phương Thiên Chi chính là phán quan của anh. Phải rồi, nghĩ lại thì quá hợp lý. Anh là cháu của phản diện quốc dân, trọng điểm tình nghi, vừa lên đường tất nhiên sẽ có người âm thầm giám sát. Vé tàu là hội người đá đặt cho, Phương Thiên Chi lại nằm đúng giường trên anh, sao có thể trùng hợp như vậy? Tất cả đều là sắp đặt. Hai người phát điên, một là phán quan, một là người phụ trách tiếp đón, đều gắn bó chặt chẽ với anh. Thảo nào Lương Thế Long lại dồn anh đến bước này. Trần Tông nuốt khan, cổ họng khô khốc. Vậy cái cô đón tôi ở ga tàu thì sao? Lương Thế Long cố nén lửa giận. Ra gà đón cậu chỉ có Ngưu Thản Độ với các bạn của công ty du lịch, làm gì có cô nào. Lúc này Trần Tông mới nhận ra, ngay từ đầu mình đã sai. Cô gái đó xuất hiện trên chiếc xe đón khách ở ga tàu, anh liền mặc định cô ta là người của hội người đá. Sau lại phát hiện cô ta báo sai số hiệu, anh liền tự sửa, cho rằng đó là phán quan hành tung thần bí là vì nhiệm vụ. Nhưng nếu như ngay từ đầu cô ta không phải là người của hội người đá thì sao? Anh nhất thời rối loạn, nói: Không đúng, hôm đó thực sự có một cô. Lương Thế Long nghiến răng, nở một nụ cười châm chọc. Sao? Bị hỏi đến hết đường chối, bây giờ bắt đầu bịa chuyện đúng không? Được, tôi cho cậu cơ hội. Nói rồi ông ta túm tóc Trần Tông giật ngược, bắt anh ngửa mặt lên, gằn từng chữ: Cậu nói có một cô gái, bằng chứng đâu? Ngoài cậu ra còn có ai khác nhìn thấy không? Tim Trần Tông trầm hẳn xuống đáy. Không có chứng cứ, chỉ có một mình anh nhìn thấy. Từ nét mặt của anh, Lương Thế Long đã đọc được câu trả lời. Ánh mắt tự mỉa mai chuyển thành thương hại, kiểu thương hại dành cho một con chó chết. Rõ rồi, phòng tuyến trong lòng thằng nhóc này đã bắt đầu sụp đổ. Mới vòng hỏi cung đầu tiên đã có kết quả như vậy, Lương Thế Long rất hài lòng. Nhưng dây kéo quá chặt thì dễ phản tác dụng, cần nới ra một chút cho người ta thở. Ông ta buông tay đứng dậy, nói: Nói đến mức này rồi, cậu cứ từ từ suy nghĩ, lát nữa chúng ta lại nói tiếp. Nhắc cho cậu một câu, tiếp tục quanh co ngụy biện thì hết vui đâu. Ông ta tiện tay cầm cái khăn trên tủ lau tay, lại dí lên mũi ngửi, mặt nhăn nhó đầy két bỏ, rồi xoay người bỏ đi. Đầu óc Trần Tông hỗn loạn, nhìn Lương Thế Long bước ra đến cửa, chợt bụt miệng: Chú không sợ tôi kêu cứu sao? Lương Thế Long quay đầu không hiểu ý anh. Trần Tông hất đầu về phía dây trói trên tay chân. Chú làm thế này là giam giữ bất hợp pháp. Đây là khách sạn, ngoài mấy người các chú ra còn có nhân viên phục vụ. Chú không sợ tôi hét lên sao? Lương Thế Long nhếch miệng: Cậu cứ thử xem. Ông ta mở cửa, bỗng như sực nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói: Ông nội cậu có làm ăn hay là quen biết ai đó ở phường Bắc không? Trần Tông nghĩ nghĩ rồi từ tốn lắc đầu: Không có. Cái tiệm nhỏ lèo tèo của Trần Thiên Hải có gì đáng để bôn ba khắp vùng? Lương Thế Long lại hỏi: Vậy ông ta có từng nhắc đến nơi nào có nhiều bụi đất hay không? Vẻ mặt Trần Tông mù mờ, chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Trần Tông thở hắt ra. Hỏi phương Bắc, hỏi bụi đất, xem ra câu bụi đất tung bay muốn đi phương Bắc là câu do ông nội để lại. Nếu đúng là do ông để lại, và ông dự đoán được rằng hội người đá sẽ dùng câu này để chất vấn cháu mình, thì có khả năng nó không mang ý nghĩa bề mặt, là một câu đố chữ. Bụi đất tung bay. Chữ bụi có bộ thổ, nghĩa là đất ở phía dưới. Nếu như đất tung bay đi mất, thì tương đương với chữ bụi gạch bỏ đi bộ thổ ở phía dưới. Như vậy sẽ còn lại chữ tiểu. Muốn đi phương Bắc, áp dụng quy tắc phương vị, trên là Bắc, dưới là Nam, trái là Tây, phải là Đông như trên bản đồ. thì phần trên của chữ Hán đại diện cho Bắc, dưới là Nam. Chữ Muốn nếu như trừ đi phần phía Bắc của nó, thì sẽ còn lại chữ Tâm. Gộp lại, ta có hai chữ Tiểu Tâm, nghĩa là cẩn thận hoặc đề phòng. Cẩn thận với ai? Hội người đá à? Giải xong câu đố mà cũng như chưa, thậm chí còn bực hơn. Ông trộm đồ rồi bỏ trốn, giờ dặn cháu phải cẩn thận, vậy khác gì bảo uống nhiều nước nóng vào đâu. Thôi, tạm gác lại, tập trung vào việc trước mắt đã. Ban đầu anh nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm, nói vài câu là giải thích xong. Giờ thì rõ ràng anh đánh giá mọi thứ quá đơn giản. Tình thế của mình đang rất xấu, mà nhìn quanh chẳng có ai có thể dựa vào. Không bạn bè, không thân thích, không chỗ nương tựa, chỉ còn biết dựa vào chính mình. Trần Tông nhắm mắt lại. Mấu chốt để gỡ nút là Trần Thiên Hải, nhưng một người đã mất tích 8 năm làm gì mà dễ tìm. Vậy thì bắt đầu từ các sự kiện. Khi Phương Thiên Chi và Hắc Sơn phát điên, đã có điều gì bất thường xảy ra? Có chứ, cả hai lần anh đều gặp ác mộng. Trong mơ có rắn và một cô gái trẻ. Nhưng thế thì đã sao? Đó đâu phải là bằng chứng. Lùi lại thêm một chút nữa, nhìn lại từ đầu, có một điểm không thể bỏ qua. Cô gái ở ga tàu hôm đó. Cô ta là ai? Trước đó và sau đó không để lại dấu vết nào sao? Trần Tông nhíu mày, lông mi khẽ rung. Cô gái trẻ, đeo khẩu trang che nửa mặt. Từ khóa là trẻ và không nhìn rõ mặt. Xung quanh anh gần đây có ai như vậy không? Lương Thiện thì trẻ đó, nhưng rõ ràng không phải cô ta. Vậy thì chỉ còn lại người trong giấc mơ. Trần Tông lập tức mở choàng mắt. Liệu có khả năng cô gái trong giấc mơ và người ở nhà ga là cùng một người? Miền Bắc trời tối sớm, mới chập choạng chiều, A Kha Cha đã bị bóng tối vùi kín như thể bị úp một cái nồi đen khổng lồ lên đầu. Nếu có trăng sao thì còn đỡ, ít ra bầu trời cũng loáng lên đôi chút. Nhưng tiếc thay, đêm nay không trăng, mây lại dày, chẳng thấy được ánh sao nào. Hơn nữa sau bữa tối, trời lại bắt đầu đổ tuyết. Tiêu Giới Tử đậu xe bên một con phố hẻo lánh. Đèn pha chiếu xa và rộng, vệt sáng vàng ống kéo dài như hai thanh kiếm ánh sáng cắm vào màn tuyết mịt mù. Từng mảng tuyết bay lả tả, va vào ánh đèn rồi xoáy loạn như thể bị nhốt trong một cái máy giặt khổng lồ, quay mãi không ngừng. Lâu lâu có người đi ngang qua chỗ giao lộ phía xa, đúng vị trí mà đèn pha chạm tới. Có người cắm đầu đi luôn, có người thì nhíu mày quay đầu nhìn xe, miệng lầm bầm gì đó. Chắc kiểu, đứa nào bị dở hơi, đậu xe mà cũng phải bật sáng đèn cả cây số. Tiêu Giới Tử bưng cốc mì nóng hổi, vừa ăn vừa ngắm cảnh trong đèn. Cảm giác giống như đang xem phim câm đèn trắng ngoài trời, rất có phong vị. Húp cạn cốc mì, Tiêu Giới Tử rút khăn giấy lau miệng, tiện tay vo luôn cái bát nhựa dùng một lần, thả vào cái túi ni lông. Thử nhấc túi lên, nhẹ hều. Không cam lòng, cô bắt đầu lục lọi quanh ghế lái. Mặt nạ, không được. Nến đỏ, càng không. Quả táo nhăn nhúm. À ha, được đó, đủ trọng lượng rồi. Tiêu Giới Tử nhét luôn quả táo vào trong túi, vặn chặt miệng túi, hạ nửa kính cửa xe xuống, nhắm chuẩn cái thùng rác cách tầm 4-5 mét. Cô vung tay vài cái cho có đà, rồi phóng một cú dứt khoát. Bột. Túi rác vọt thẳng vào miệng thùng, đâm mạnh xuống đáy phát ra tiếng trầm trầm rất đã tai. Cô phấn khích như vừa ghi bàn vào phút bù giờ, nhưng rồi nhanh chóng hụt hẫng. Cú ném đẹp như thế này mà chẳng có khán giả, đúng là cô đơn thật. Tuyết lắc nhắc bay lạc vào xe qua khe cửa, hơi lạnh lùa vào làm tan đi hương mì nóng hổi còn vấn vít trong xe. Tiêu Giới Tử chỉnh lại vành mũ qua gương chiếu hậu. Bỗng chú ý thấy có người từ bên ngoài đang lén lút tiến lại gần. Cô cau mày, đôi mắt xinh đẹp hẹp lại đầy cảnh giác. Cái tên này chắc tưởng mình đang tàn hình rồi ấy nhỉ? Gương chiếu hậu bên hông xe đã phản chiếu rõ rành rành cái mặt nham nhở với nụ cười gian trá kia. Thêm nữa, cái bóng mập lùng kia bị ánh đèn kéo dài ngoằng in hẳn lên bức tường phía xa. Vậy mà còn bày đặt chơi trò tôi lén đến hù cô một trận. Tiêu Giới Tử mím môi, tay trái xoay nhẹ tay nắm cửa, mở hé một khe. Đợi đến khi gã kia lén lút tiến sát, cô bất ngờ bật cửa mạnh hết cỡ. Bốp! Cánh cửa đập thẳng vào mặt người kia. Gã đau quá rú lên một tiếng, cả người cuộn lại ôm đầu lăn xuống đất. Tiêu Giới Tử làm bộ hoảng hốt, đóng cửa xe lại rồi thò đầu qua cửa sổ. Gã kia dáng người lùng tịch, tầm 1m4 đổ lại, nhìn như đứa trẻ 12-13 tuổi. Quần jean ống thấp ống cao, đáy quần thì thõng xuống, áo len rộng thùng thình bên trong khoác thêm cái áo khoác dày cộm, chân đi đôi giày thể thao đế cao to oạch, cả người lôi thôi thô kệch và lết thích. Tiêu Giới Tử nghiêng đầu làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: Ủa, chú Miêu hả? Đứng ngay cửa xe mà sao không kêu tiếng nào? Miêu Thiên Niên vừa rên rỉ vừa ôm mặt lồm cồm bò dậy. Ông ta chừng hơn 60, bị lùn bẩm sinh, người thì nhỏ mà đầu lại to. Ông ta ghé sát vào cửa sổ xe, mặt sưng tím bầm dập mà vẫn cười toe toét. Không sao, được người đẹp da chạm, mạch máu thông hết, sùng sương lắm. Tiêu Giới Tử mỉm cười, trong lòng thầm mắng, mẹ nó đúng là đập còn nhẹ quá. Cô không có ý cho ông ta lên xe, cầm điện thoại nhìn giờ rồi lộ vẻ không vui. Chú Miêu, có gì nói nhanh đi, cô Hồng vừa gọi bảo tôi về sớm chút. Với lại, hẹn nhau 7 giờ mà giờ gần 7 giờ rưỡi rồi đó. Miêu Thiên Niên ngỡ người. À, không phải, trong điện thoại nói là 7 giờ rưỡi sao, tôi còn tới sớm đó chứ. Tiêu Giới Tử sụ mặt xuống. Chú nói vậy là không phải rồi, tôi mà còn bị chuyện với chú chắc, rõ ràng là hẹn 7 giờ. Miêu Thiên Niên rối trí, thấy sắc mặt của cô khó coi. Đành tự cho là mình nhớ nhầm, liền cười gượng xin lỗi. Em Tiêu, là tại tôi già rồi lú lẫn, để em phải đợi dưới trời lạnh, tội của tôi lớn lắm. Một cơn gió lạnh rít qua, Miêu Thiên Niên run lập cập, co vai rụt cổ, nhón chân vịn lấy cửa kính, nói. Em Tiêu ơi, em nhắn với cô Hồng dùm, vụ gương thang tình bói toán kia có cửa rồi. Tiêu Giới Tử liếc xéo ông ta. Thật không đó? Thứ đó có thể rơi vào cái xó này sao? Miêu Thiên Niên cười nịnh hót nói. Này em Tiêu, chỗ được hội người đá tròn làm địa điểm mở đại hội, sao gọi là xó xỉnh được chứ? Người xưa có câu cao nhân ẩn vật trong nhân gian, thì hàng cao cấp cũng ở trong dân gian cả. Nói cho em biết nha, bảo vật tổ tiên để lại trong mấy cái viện bảo tàng hay là nhà trưng bày quốc gia thiệt ra không có bao nhiêu đâu. Đồ đỉnh nhất, tinh nhất toàn bị dân sưu tầm giữ chặt trong tay rồi. Tiêu Giới Tử không tỏ rõ ý kiến. Có chắc chắn không? Chú nhìn thấy rồi hả? Miêu Thiên Niên lúng túng, cười hề hề đánh trống lảng. Thì chưa, nhưng mà chắc ăn rồi. Lý Bảo Kỳ của hội người đá chuyên về thang tinh đó mà. Ông ta đã đến gõ cửa không biết bao nhiêu lần rồi. Em thử nghĩ xem, phải món gì mới khiến ông ta đích thân xuất mã chứ? Nghe đâu mềm cứng đều đã dùng hết, bây giờ chọc giận luôn cả chủ hàng rồi. Tiêu Giới Tử khẽ ồ một tiếng, giọng đầy hàm ý. À, vậy là chủ hàng không chịu nhã hàng, có cửa nhưng không có hy vọng. Đây là lời chú muốn tôi nhắn lại với cô Hồng. Miêu Thiên Niên vội xua tay. Không không không, ý tôi là người ta chịu hay không, không có quan trọng. Chỉ cần cô Hồng muốn, cứ để đó tôi lo cho. Nói rồi ông ta lại nhón chân, liếc nhanh vào trong xe, nụ cười bỗng có chút ngượng ngùng. Em Tiêu à, bao giờ thì cô Hồng mới chịu gặp tôi? 30 năm rồi chưa gặp, tôi nhớ cô ấy lắm, tới đêm cũng nằm mơ ngủ không yên. Tiêu Giới Tử bật chìa khóa, xe nổ máy, môi nhếch nhẹ, nói. Gặp lúc nào còn không phải là tùy chú à? Đem gương tới thì gặp thôi. Chú Miêu à, chốt ngày đi, cô Hồng cũng mong gặp chú lắm đó. Miêu Thiền Niên xúc động đến đỏ bừng cả cái mặt xấu xí. Môi tím bầm vì cú đập lúc nãy cũng rùng lẫy bẫy. Ông ta giơ tay định ra hiệu 8, sau lại nghĩ đổi lại thành 5, rồi rốt cuộc liều mình dựng 3 ngón tay. Tiêu Giới Tử không cho đổi nữa, nói, chốt luôn. Sau đó cô đạp ga, cười tươi như hoa để lại một câu. Chú muốn gặp cô Hồng đến vậy cơ à? Không sợ sao? Tôi nghe nói hồi trước người ta gọi cô ấy là ác quỷ nến đỏ mà. Miêu Thiên Niên nổi đó. Sạm suy. Rồi như chợt tỉnh, ông ta lắp bắp đuổi theo cái đuôi xe đang khuất dần. Em Tiêu, không phải. Tôi không nói em đâu. Tôi chửi mấy kẻ miệng chó không mọc được ngà voi đó mà. Cô Hồng nhà tôi năm xưa, cô ấy... Giọng ông ta thấp xuống, lẩm bẩm như tự nhủ, đầy vẻ kiêu hãnh. Từng là một mỹ nhân nên đó, lừng danh thiên hạ. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Tiêu Giới Tử lái xe rời khỏi Akacha. Thị trấn nhỏ vốn đã chẳng phồn hoa, ra khỏi thị trấn lại càng hoang vu. Trên con đường dài dằng dặc chỉ có mỗi xe của cô chạy. Thỉnh thoảng xa xa mới thấy vài ba căn nhà bật đèn tụ lại một chỗ, gồng mình chống chọi trong màn tuyết trắng xóa, nằm chẳng khác gì co ro nép vào nhau sưởi ấm. Chạy chừng nửa tiếng, cô rẽ vào một con đường phụ, dừng trước một căn nhà nhỏ có sân. Sân nhỏ kiểu nhà quê hay gặp, đổ nát và xuống cấp. Nếu không phải dưới mái hiên có treo một chiếc đèn lồng đỏ mới tinh, e rằng ai nhìn vào cũng tưởng đây là một căn nhà hoang vô chủ. Nhưng thực ra, vài ngày trước nơi này đúng là nhà bỏ hoang thật. Tiêu Giới Tử đậu xe xong, xách một cái túi lỉnh kỉnh từ ghế phụ xuống, đẩy cửa bước vào. Trong sân đã phủ một lớp tuyết, dẫm chân lên phát ra âm thanh lạo xạo giòn giả, nghe lại thấy dễ chịu. Cô băng qua sân tới cửa chính của ngôi nhà. Cửa không khóa, đẩy tay là mở. Trong phòng le lói ánh nến yếu ớt. Trên bàn tròn đặt hai cây nến đỏ sắp cháy cạn. Nến cháy gần cạn, ngọn lửa yếu ớt run rẩy như hai con mắt sắp liệm tắt, dính chặt vào mặt bàn, lập lòe như muốn khóc. Dưới ánh nến, lờ mờ thấy trần nhà được chia thành từng ô. Trong mỗi ô thõng xuống một sợi dây gai to, dài chạm đất. Gió lùa qua khe cửa, mười mấy sợi dây khẽ đung đưa, bóng đổ lên bốn bức tường lay động không ngừng, khiến người ta rợn cả da gà. Trong bóng tối phía sau ánh nến, một bà lão tóc bạc ngồi lặng im. Tóc rối bù như cỏ dại trùm kín đầu. Tay nắm chặt một con dao nhọn, đang cúi đầu nhìn lên mặt bàn. Tiêu Giới Tử lấy từ túi ra hai cây nến đỏ mới, châm lửa từ tàn nến thay vào cẩn thận, rồi nói: Nến cháy hết rồi thì mở đèn lên chứ, tôi mà không về, cô cứ tính ngồi thế này trong bóng tối à? Người kia ngẩng mặt lên, tướng mạo hiện rõ dưới ánh sáng. Bà là Khương Hồng Trúc, trong khoảng 60-70 tuổi, nhưng nhìn qua còn già hơn thế. Trán đầy những nếp gấp sâu hoắm, đôi mắt đục ngầu loang đầy tia máu. Đáng sợ hơn cả là nửa khuôn mặt bên trái kéo dài tới cổ và yết hầu, chẳng rõ là do bị lửa thiêu hay bị thứ gì đó ăn mòn. Da thịt nhăn nhúm kết dính vào nhau, mắt méo miệng lệch, sẹo và thớ thịt lồi lõm chõm chen chúc. Nói không ngoa, đến ma cũng phải rùng mình trước dung nhan ấy. Thứ nãy giờ bà ta chăm chăm nhìn vào là một con búp bê vải nằm trên bàn. Búp bê làm xấu tệ, mày vá lôm côm, mắt mũi lệch lạc. Dù vậy, vẫn nhìn ra là hình nam giới. Trên ngực nó ghi một mảnh giấy trắng bằng kim băng. Lúc Tiêu Giới Tử cúi xuống chăm nến, gió thổi nhẹ khiến mảnh giấy lật lên, lộ ra ba chữ màu đỏ loang lổ như máu. Trần Thiên Hải. Dưới đất ở gần chân bàn là một đống búp bê vải bị cắt xé, kèm theo bông và vải vụn. Lẫn trong đống đó còn nhận ra những chi tiết như đầu tay chân của từng búp bê khác. Đều là kết quả của việc bị dao nhọn phanh thây xé nát. Từ Giới Tử nói: Ông này mất tích 8 năm rồi, tìm không có ra. Hay là cô đổi sang trút giận lên đứa cháu của ổng? Cái tên Trần Tông đó đang có mặt ở Akacha đó. Khương Hồng Trúc không trả lời, chỉ dùng mũi dao khều khều cho con búp bê lật qua lật lại. Tiêu Giới Tử đặt túi xuống, nhanh nhẹn cắm điện và bật lò sưởi. Lò loại rẻ, hoạt động kêu như xe nát, nhưng sức nóng thì rất dữ. Đèn cam rực lên như mặt trời nhỏ, chỉ chốc lát đã xua đi cái lạnh ẩm mốc ngập căn phòng. Khương Hồng Trúc hỏi: Bên kia sao rồi? Tiêu Giới Tử nhún vai đáp: Còn sao nữa, tai họa nối tiếp nhau, như có người cầm gậy đập vô đầu, còn chưa kịp tỉnh. Khương Hồng Trúc im lặng một hồi lâu, mới một tiếng, tựa như não bị mất tín hiệu vài giây. Sau đó bà lại cúi đầu nhìn búp bê, đầu dao sáng loáng lướt qua mặt nó, dừng lại ở con mắt khâu bằng chỉ đen dày dày, rồi lẩm bẩm: Còn chưa tỉnh. Ở một góc phòng có mấy cái thùng giấy chất sát tường, trên trải một cái mền mỏng, chính là giường ngủ của Tiêu Giới Tử. Cô ngồi phịch xuống, tháo mũ, gỡ giày buộc tóc, rồi luồn tay tháo tung đuôi tóc. Tóc tết cả ngày trời nên khi tháo ra vẫn giữ nếp xoăn gợn sóng. Tuy nhiên màu đen mượt mà và dày dặn ấy phải khiến không ít người thầm ao ước. Đáng tiếc là phía sau đỉnh đầu cô khoảng 1/3 mái tóc đã trắng xóa. Không phải kiểu tóc hoa râm lác đác, trắng đúng chuẩn theo hàng lối ngay chính giữa đầu, như thể có một dải bàn tóc trắng rộng bằng bàn tay thả dài xuống. Thoạt nhìn giống như tóc nhuộm, nhưng nhìn kỹ thì biết không phải. Dù nhuộm khéo đến mấy thì ở chân tóc vẫn sẽ lộ chút màu đen. Còn chỗ này của cô trắng toát từ gốc đến ngọn. Sự tương phản kỳ quái ấy khiến gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười của cô mang thêm mấy phần sát khí. Tiêu Giới Tử lục trong túi một quả táo trông khá đẹp, rút dao ra gọt. Vừa gọt vừa nói: Hội người đá bắt đầu nghi ngờ cái tên Trần Tông kia rồi. Mấy năm nay anh ta tìm ông nội của mình khắp nơi. Nào là đăng tin tìm người thân, thuê thám tử đi tìm tung tích. Nhìn thì có vẻ thật tình là không biết gì về chuyện của Trần Thiên Hải. Nhưng mà con người lòng dạ khó lường, cũng không loại trừ khả năng hai ông cháu đã bàn tính trước, diễn kịch cho người khác xem. Dù sao thì chó cắn chó cũng tốt, cứ để bọn họ cắn nhau trước đã, càng loạn càng tốt. Khương Hồng Trúc vẫn đang mân mê con búp bê, nói: Chẳng không nổi đâu. Tiêu Giới Tử vừa gọt vỏ vừa hỏi: Tại sao? Khương Hồng Trúc ngẩng đầu, mắt không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào một sợi dây thừng lủng lẳng gần đó, ánh mắt mông lung, nói: Cái đám ngựa hoang không ngu, sớm muộn gì bọn họ cũng nhận ra, chuyện lớn như vậy Trần Tông không kham nổi đâu. Khương Hồng Trúc chưa bao giờ gọi tên hội người đá, bà luôn gọi là đám ngựa hoang. Tiêu Giới Tử bật cười, rồi tiếp tục nói: À, tôi vừa mới gặp lão nhị xong đó. Lão nói chuyện gương thăng tinh bói toán có hy vọng, hẹn 3 ngày nữa là sẽ có tin. Cô Hồng nè, lão dê già đó còn lắm lét nhắc tới cô đó, cô không định thật sự đi gặp chứ? Tiêu Giới Tử gọt nốt phần cuối của quả táo, vỏ táo dài mảnh uốn lượn như rắn rơi xuống đất. Mà cô cần cái gương đó để làm gì? Cô biết bói toán thật hả? Bói được cái gì, có ăn được không? Cô giơ quả táo đã gọt lên, mũi dao rạch nhẹ một đường để chia phần, tỏ ý mời. Khương Hồng Trúc khẽ gật đầu. Tiêu Giới Tử cắt một nửa, vùng tay quan sát. Khương Hồng Trúc nhìn thì ngay ngay dại dại, vậy mà động tác lúc này lại rất nhanh. Mũi dao hất lên giữa không trung, chuẩn xác đỡ lấy miếng táo. Mắt đảo nhẹ một cái, rồi lại trở về dáng vẻ chậm chạp ban đầu, Từ Tốn đưa táo vào miệng. Cách bà ăn táo cũng khác người, không cắn, không nhai, chỉ khẽ mím môi lại như thể cho miếng táo tự tan trong miệng. Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi cất tiếng. Tôi cần cái gương đó là vì cô đó, để xem thử rốt cuộc cô đang mang thai thứ gì. Hơn 2 năm rồi còn chưa đẻ, dù là thái tử nhà trời như Na Tra thì giờ cũng đã phải ra rồi. Tiêu Giới Tử cười hì hì, cắn một miếng táo, nói thai chưa chết mà, sợ cái gì? Khương Hồng Trúc dùng mũi dao nhẹ nhàng cạy đôi mắt khâu chỉ đen trên con búp bê. Đường chỉ tơ tước bung ra từng sợi. Bà nói, hôm nay không chết thì không có nghĩa là ngày mai không chết. Đừng tưởng giữ lâu là quý, quá đà là hóa họa đấy. Thai này phần lớn là không giữ được đâu. Mặt Tiêu Giới Tử sầm xuống, nụ cười lập tức biến mất. Vậy phải làm sao? Khương Hồng Trúc đột nhiên ngẩng đầu. Cô nghe kìa, có phải A Lan đang khóc không? Tiêu Giới Tử nghiêng tai lắng nghe. Xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng rè rè của lò sưởi khi tắt khi bật. Ánh nến đỏ nhạt chiếu lên cửa sổ. Bên ngoài, những bông tuyết bị gió thổi nghiêng, vài bông bám lên mặt kính, trông như xác bướm bay lạc bị dính vào. Cô đáp, không có đâu, cô quên rồi à, nó vừa bú xong, đang ngủ ngon mà. Khương Hồng Trúc ngẩn ra mấy giây, rồi bừng tỉnh gật đầu. À, vậy tôi cũng đi ngủ đây, nửa đêm còn phải dậy cho nó bú nữa. Bà buông dao xuống, đưa tay nắm lấy sợi dây gần nhất, thân mình hất nhẹ lên. Từ đầu tới giờ, Khương Hồng Trúc luôn ngồi phía sau bàn, nên chỉ thấy phần thân trên. Giờ người nâng lên, phần dưới cũng lộ ra. Bà ta không có chân. Tuy nhiên lại mặc một chiếc quần dài bình thường. Ống quần được cột lại ở đoạn đùi cục, phần dưới cứ thế buông thõng đông đưa. Thoạt nhìn không giống như không có chân, mà giống như hai chân không có xương, mềm nhũn vô lực. Sau khi nhấc người lên, bà ta trống tay lên mặt bàn, như thể đang dùng sào chống thuyền. Mượn đà đung đưa một cái rồi buông tay. Giường sưởi nằm ngay phía sau bàn. Rõ ràng bà đã quen cách di chuyển này. Thân mình nhẹ nhàng hạ xuống như mèo, không phát ra tiếng động nào. Thì ra mấy sợi dây thừng treo đầy nhà chẳng phải để trang trí cho rợn, mà đều là để tiện cho bà di chuyển trong nhà. Kết thúc tập 2. Như vậy là chúng ta vừa gặp gỡ Tiêu Giới Tử, nữ chính của bộ truyện. Mình nghĩ có lẽ ban đầu một số chúng ta sẽ thiếu thiện cảm với cô ấy, bởi vì cô xuất hiện rất lạnh lùng, thiếu cảm thông và có phần nguy hiểm. Nhưng mà càng nhìn kỹ, mình càng cảm nhận đây là một cô gái thông minh, độc lập, và có lẽ nội tâm của cô ngược lại với những gì cô đang thể hiện ra bên ngoài. Ngay từ phân cảnh xuất hiện chính thức đầu tiên, Tiêu Giới Tử ngồi trong xe ăn mì, bật đèn pha chiếu sáng rực con phố vắng và tưởng tượng như đang xem phim. Mình cảm thấy cô ấy có chút gì đó rất art, rất nghệ sĩ. Còn cú ném túi rác và màn tự khen mình kia thì chính là cách cô ấy chơi đùa với sự cô đơn của mình. Tất cả những điều đó thể hiện lối sống tự tại, tính cách hoạt bát và hóm hỉnh. Tuy nhiên, đằng sau sự vui vẻ ấy là một bản lĩnh rất rõ ràng. Khi phát hiện có người lén lút tiếp cận xe, Tiêu Giới Tử không hề hoảng hốt mà hành động chính xác và dứt khoát. Cú đập thẳng vào mặt Miêu Thiên Niên không chỉ cho thấy khả năng tự vệ, mà còn là sự cảnh giác cao độ và tinh thần sẵn sàng đối đầu. Trong hai cuộc đối thoại sau đó với Miêu Thiên Niên và Khương Hồng Trúc, Tiêu Giới Tử càng bộc lộ khả năng đóng vai của mình. Cô ấy biết cách điều chỉnh thái độ và lời nói theo từng người, từng thời điểm. Khi thì cười rất là vô tư, vô hại, nhưng có lúc lại tỉnh táo và khôn ngoan trong từng câu chữ để đạt được mục đích. ngay cả với Khương Hồng Trúc. Người có vẻ như là đồng minh của cô ấy và khá gần gũi với cô trong lúc này. Tiêu Giới Tử cũng không buông lỏng hoàn toàn, vẫn giữ một khoảng cách đủ an toàn. Cô ấy cười tỉnh bơ, tỏ vẻ bất cần. Thai chưa chết mà, sợ cái gì? Tuy nhiên, lớp mặt nạ điềm nhiên đó bị rạn nứt ngay khi Khương Hồng Trúc cảnh báo. Thai này của cô phần nhiều là phải chết rồi. Nụ cười lập tức biến mất trên mặt Tiêu Giới Tử, cho thấy sự bối rối và lo lắng bên dưới chiếc mặt nạ ngụy trang. Lần này, Vĩ Ngư cho con gái của mình có một đặc điểm nhận dạng rất là đặc biệt. Trên mái tóc đen bóng mượt là một dải tóc trắng ngay phía sau đỉnh đầu, khiến cho gương mặt xinh xắn lúc nào cũng lấp ló nụ cười của cô có thêm vài phần sát khí. Và mình đoán là mảng tóc trắng này có thể là dấu tích của một điều gì đó có thể rất nghiêm trọng trong quá khứ. Về cái vụ mang thai thì chắc chắn không phải là chuyện mang thai sinh con thông thường rồi. Bởi vì trước đó Trần Tông đã miêu tả cô ấy có vóc dáng mảnh mai, chẳng có vẻ gì là người đang mang thai cả. Huống chi có ai lại mang thai suốt 2 năm cơ chứ? Nhân tiện nhắc tới Trần Tông, tập này có 2 phần đoạn mình cực kỳ thích. Bởi 2 phần đoạn đó khắc họa sự giống nhau của Trần Tông và Tiêu Giới Tử, mà có thể sẽ là mối đồng cảm dẫn đến gắn kết của họ sau này. Nhưng đồng thời cũng mở ra thế giới nội tâm khác biệt của từng người. Đầu tiên là phân đoạn Trần Tông không ngủ được, lần mò xuống tầng 1, mua đại một lon bia ở máy bán hàng tự động, rồi ngồi một mình trong cầu thang thoát hiểm, uống bia và suy tư. Cầu thang vắng lặng, khép kín, ánh sáng yếu ớt, tất cả phản chiếu nỗi cô quạnh và buồn chán của anh. Qua từng dòng suy nghĩ về chuyện bị hội người đá không nhận, về ông nội, về người mẹ từ chối gặp anh, ta thấy rõ một con người đang lặng lẽ gặm nhắm những tổn thương của quá khứ và nỗi sợ hãi bị từ chối. Cái lạnh buốt mà anh cảm nhận khi mở mắt ra dường như không chỉ đến từ sự kiện kỳ quái diễn ra sau đó, mà còn đến từ bên trong, nơi đã chất chứa quá nhiều trống trải và khắc khoải. Ngược lại, phần cảnh ngồi một mình của Tiêu Giới Tử lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Không gian vẫn vắng, vẫn lạnh, nhưng là một không gian mở nhìn ra ngoài trời, có chuyển động và ánh sáng rực rỡ. Tiêu Giới Tử không thu mình trong cô đơn, mà chơi với nó. Như khi cô tưởng tượng mình đang xem phim, hay là vung tay ném túi rác vào thùng và tự tán thưởng cú ném đẹp tuyệt. Chính sự tình nghịch đó đã cho thấy sự cô đơn của cô là tự nguyện và chủ động. Hai con người, hai kiểu cô đơn. Trần Tông trượt dài trong những suy tư nặng nề, trong khi Tiêu Giới Tử tận hưởng và ung dung trong thế giới do chính cô ấy tạo ra. Có thể nói họ là hai mảnh ghép rất khác biệt, nhưng lại có khả năng bù trừ cho nhau. Trần Tông sâu sắc thâm trầm, Tiêu Giới Tử thì hoạt bát, rất biết diễn. Trần Tông luôn bị quá khứ đè nặng và lo sợ không ai cần mình. Trong khi Tiêu Giới Tử luôn lấy bản thân làm trung tâm và chẳng cần ai công nhận. Sự đối lập này của họ khiến cho mình rất tò mò về cách họ sẽ thay đổi nhau sau này như thế nào. Vừa rồi là những cảm nhận của mình về cặp đôi chính của bộ này. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ là dải tóc trắng của Tiêu Giới Tử ẩn chứa một bí ẩn nào đó hay không? Hoặc bạn có cảm thấy Trần Tông sẽ là một nam chính bị Vĩ Ngư hành lên bờ xuống ruộng nữa hay không? Hoặc có khi nào bạn cũng từng chọn ăn một bát mì hay uống một lon bia một mình để tự xoa dịu chưa? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nha. Mình rất mong đọc được suy nghĩ của bạn đó. À, có một điều mà tập trước mình quên nói. Truyện có rất nhiều chi tiết cần chú thích, nhưng mình không muốn dừng mạch truyện giữa chừng để chú thích khi không cần thiết. Cho nên nếu có phần nào mình thấy cần chú thích, mình sẽ để toàn bộ trong phần bình luận bên dưới video trên YouTube nhé. Sau khi nghe xong truyện, bạn có thể ghé xuống xem để hiểu rõ hơn nha. Rồi, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Nếu như bạn thấy truyện hay thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng nghe và cùng cảm nhận nha. Mình là Vi Miu, hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo, nơi Trần Tông phải tìm cách rửa sạch nỗi oan và âm mưu thật sự của Khương Hồng Trúc dần được hé lộ. Xin chào tạm biệt và chúc bạn một ngày thật vui.